nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakke kame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chakame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma chayantu dewa chalathala visame yakkagantabbanaga tithanta santike yang muniwaravachanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Hôm nay thì sư cô sẽ thông báo một số việc trước khi mình vào học. Và hôm nay khi mình vào học thì sư cô giảng suốt luôn rồi chúng ta về chứ không có ra chơi. Do đó là bây giờ cái thông báo phải đưa lên trước. Có hai cái thông báo là, thứ nhất đó là trong cái ngày rằm tới đây đó thì Tịnh Sáng Ngọc Phú có cái mở cái an cư kiết hạ. Do đó là chúng ta không có chỗ học. Vì vậy mà chúng ta sẽ nghỉ. Thì bắt đầu tôi nhớ hôm nay là cái buổi giảng cuối, cho đến 2 tây tháng 9 thì chúng ta mới có thể học lại. 2 tháng 9 2012 mới học lại. Rồi bởi vì mình không có cái chỗ. Và cái thứ hai nữa thì trong khoảng thời gian đó đó thì sư cô cũng vẫn giảng ở tịnh xá trung tâm bình thường, tức là 2 tuần thì giảng 1 lần để thời pháp ngắn chung cho Phật tử. Cái kế tiếp nữa thì Tịnh Xá Ngọc Phương đó là có cái khóa an cư kiết hạ và có mời sư cô đến đó để giảng về Di Diệu Pháp tóm tắt. Thì nếu quý vị muốn nghe thì sư cô sẽ giảng ở tại đó cái Di Diệu Pháp tóm tắt những cái điểm cốt yếu, để cho cái khóa mà tu tập về an cư kiết hạ đó đó được nắm bắt những cái điểm chính về di dự pháp, thì quý vị có thể tham gia cái đó để mà ôn tập lại. Còn riêng tỉnh xá Ngọc Phú thì chúng ta không có cái chỗ học, cho nên là chúng ta sẽ ngưng trong 3 tháng. Và một điểm nữa thì đề nghị quý vị thế này, là trong cái mùa an cư kết hạ này đó thì chúng ta làm cái phước thuộc về pháp thí. Thì như vậy những cái dĩa về di dự pháp mà sư cô đã giảng đó, thì chúng ta sẽ chọn có thể là khoảng 5 đĩa hay 10 đĩa gì đó, và sau đó thì chúng ta ấn tống cho một số cái trường hạ. Thì như vậy đó là quý vị cứ đề nghị đi. Riêng sư cô thì sư cô đề nghị đó là ấn tống cái đĩa về cuộc đời và thân giáo của bà Dipama. Mặc dù là cái quyển sách này nhiều người đọc rồi, nhưng mà có những người lớn tuổi đó thì người ta không có cái thời giờ để đọc, cho nên là sư cô có cái bài pháp là giới thiệu về cuộc đời và thân giáo của bà Dipama, thì chúng ta sẽ ấn tống cái này. Bởi vì cái này sẽ là cái niềm khích lệ không những cho cái người cư sĩ mà cho tất cả những người xuất gia, rằng nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta có thể thành tựu. Và cái việc mà chúng ta tu học đó không phải chúng ta có trình độ văn hóa cao thì chúng ta mới tu tập được, cũng không phải là chúng ta do nhiều phước báo ở thế gian này mà chúng ta mới tu tập được. Bởi vì cuộc đời bà Dipama là cuộc đời khiếm khuyết về phước báo. Đứng về mặt thế gian đó thì chữ nghĩa không có là bao, phải nói là rất là ít, không đủ khả năng để đọc được một bài kinh. Và nói về cái phước báo mà ở đời đó thì rất là khó khăn về vật chất. Và về cái đời sống hôn nhân đó thì khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng mà khi người ta gặp tất cả những cái bất hạnh trong đời sống này thì cái con đường giải tỏa duy nhất của bà là con đường hành trì, để biết rõ tại sao mà mình phải khổ đau như vậy và làm cách nào để mình ra khỏi khổ đau. Cho nên là sư cô đề nghị ấn tống cái bài giảng là cuộc đời và thân giáo của bà Dipama. Dĩ nhiên trong cái bài giảng đó thì không có thể nói đầy đủ hết, nhưng mà nói được những cái điều cốt lõi, và từ đấy thì quý vị có thể đọc thêm cái quyển sách để hiểu thêm theo cái năng lực của mình. Ngoài ra thì một cái đĩa nữa là cái đĩa mà rải tâm từ cho mình đó, thì cái đĩa đó là nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta đây, những khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta sống hết cái tấm lòng của chúng ta đối với người thân yêu của mình, đối với tất cả đời sống chung quanh, mà những cái khổ đau, những cái nghiệt ngã nó vẫn bám riết vào trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta phải giải quyết ra sao. Chúng ta thương người còn phải thương mình, đó là cái từ bi của nhà Phật. Còn cái thế gian mà gọi là hy sinh á, thì cái đó là một cái triết lý vong thân. Là tại vì đó, tất cả cái đời sống của mình á, cái sinh mạng cũng như cái huệ mạng của mình á, là mình chỉ là cống hiến cho người khác mà không biết sự cống hiến của mình nó đưa đến cái quả thiện lành hay không thiện lành. Đó là một cái triết lý vong thân. Còn cái triết lý của nhà Phật á, là cái triết lý đưa đến sự sáng suốt trong nội tâm, đưa đến cái sự khỏe mạnh trong cái đời sống thể chất, và như vậy là nó đưa đến cái sự tiến hóa. Thì không có triết lý vong thân, mà có cái triết lý đó là quay về với cái đời sống nội tâm của mình, quay về để nhìn cho rõ cái bản thể của vạn pháp, mà thân và tâm chúng ta là một cái đối tượng để chúng ta có thể nhìn sâu vào trong bản thể đó. Và khi chúng ta nhìn rõ được như vậy, chúng ta thấy được như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng cái hạnh phúc nó phải phát sinh từ nơi ta, tình thương nó phải phát sinh từ nơi ta. Và khi hạnh phúc từ nơi ta, cái niềm mà an vui nó phát sinh từ nơi ta, cái tình thương phát sinh từ nơi ta, thì nó là cái suối nguồn, và tự nơi suối nguồn đó là niềm hạnh phúc, chứ không phải rằng tự nơi suối nguồn này còn phải chờ đợi những cái con nước khác nó đem đến cái niềm hạnh phúc cho mình. Cái sai lầm của chúng ta là ở chỗ chúng ta chờ đợi những con nước khác bổ sung vào trong cái dòng sông hạnh phúc của chúng ta, trong khi thật sự hạnh phúc của chúng ta, chính ta đây là suối nguồn của tình yêu thương. Như vậy thì nó phải từ trong cái dòng suối này, nó phải mát mẻ từ bên trong. Ta yêu thương ta cho thật đúng đắn, cho thật với nghĩa từ bi, thì từ đó chúng ta mới có thể đem nguồn từ bi này đến cho người khác. Còn không, nó là triết lý vong thân, nó là sản phẩm của một đời sống chính trị và xã hội. Và chính trị và xã hội bao giờ cũng có một cái mưu đồ để mà củng cố cho cái nền tảng của một cái triết học vong thân đó, và của một cái thể chế mà người ta muốn duy trì quyền lợi của giai cấp mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái hạnh phúc trong tâm linh và cái đời sống thế gian, cái ý nghĩa của chữ hy sinh và cái chữ phục vụ trong Phật giáo là gì. Cho nên là sư cô đề nghị cái đĩa thứ hai là như thế. Còn ngoài ra đó, những đĩa khác thì tùy theo quý vị. Quý vị có thể đề nghị cái gì thì quý vị đề nghị để cho đủ danh sách đó, 10 cái đĩa. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ ấn tống trong cái mùa an cư kiết hạ này. Như vậy thì sau cái giờ mà sư cô giảng đó, thì quý vị là đọc cái danh sách đó ra, mình ghi lên bảng. Rồi xong là những vị nào mà hùng phước vào để ấn tống, như lần trước là chúng ta ấn tống gửi đi nhiều nơi, không phải một nơi. Và như vậy thì cái khả năng của chúng ta đó là mỗi một cái trường hạ nào chúng ta biết đó, thì chúng ta có thể là tùy theo cái số tiền mà chúng ta hùng phước ở đây đó, thì chúng ta chỉ có khoảng là 5 bộ đổ lại thôi, chứ không có thể hơn mỗi một cái trường hạ, để cho những vị đó có thể là nếu người ta thấy phù hợp thì người ta tiếp tay với mình để ấn tống, còn nếu không phù hợp thì thôi. Đó, thì cái việc làm của chúng ta là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2012, chúng ta học tiếp phần sở hữu hoài nghi. Và chúng ta đã đi qua phần khái niệm của sở hữu hoài nghi. Phần thứ hai của chúng ta là các loại hoài nghi. Thì trong các loại hoài nghi đó, chúng ta chia ra làm hoài nghi thông thường và những cái hoài nghi mà nó thuộc về tâm linh. Trong hoài nghi về tâm linh, trong hoài nghi về tâm linh chúng ta có hai phần. Một phần là 1, 2, 3. Phần hoài nghi về tâm linh chúng ta có hai phần. Một phần là hoài nghi về thiện pháp, thiện ác, tức là hoài nghi về thiện và ác. Cái hoài nghi thứ hai là cái hoài nghi về thực tính pháp. Thì trong hoài nghi về thực tính pháp thì chúng ta đã nói qua về hoài nghi tam bảo, tức là hoài nghi ân đức Phật, hoài nghi ân đức pháp, hoài nghi ân đức tăng. Hoài nghi không biết rằng là trí tuệ của Phật có thật hay không. Hoài nghi là không biết là những cái lời giảng dạy của Đức Phật như vậy đó, đây là một cái giáo pháp của bậc giác ngộ mà đem đến cái lợi ích thật sự trên con đường tiến hóa tâm linh hay là không. Những cái điểm này thì chúng ta cũng đã có mô tả đầy đủ. Hoài nghi về ân đức tăng, không biết có thánh tăng không, hay là chỉ là sự tấn phong, không biết là những vị này tu có thành tựu hay không, vân vân. Tất cả đó là những cái hoài nghi về tam bảo. Và chúng ta đi đến cái hoài nghi thứ hai, đó là hoài nghi về tam học, tức là hoài nghi về giới định tuệ. Và như chúng ta hiểu rằng là giới định tuệ thì có trong tâm của chư thánh. Tất cả những vị mà đặt cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư là một cái vị Phật đó, thì trong tâm những vị này có bát chánh đạo, tức là trong tâm có tam học, trong tâm có đầy đủ giới định và tuệ. Còn chúng ta là những cái người mà ở cõi dục giới đây, thì trong tâm của chúng ta có pháp thiện đây và chúng ta có pháp bất thiện đây. Trong tâm của những vị hành giả tu mà đắc cái thiền định đây, thì trong tâm của những vị này có chi thiền, chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ và chi thiền lạc. Như vậy đó là mỗi một cái cõi với cái những cái hoạt động về cái mặt tâm linh mà nó hiển lộ ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cái hiển lộ ra trong ăn mặc ở bệnh. Hàng ngày chúng ta ăn cái gì thì ngay cái mà chúng ta tạo ra để có cái ăn, ngay cái chúng ta ăn để chúng ta thọ hưởng. Thì nó đều hình thành một cái thói quen, và cái thói quen đó nó chính là nghiệp. Mà khi mà nói đến nghiệp á, thì chúng ta sẽ nói đến cái nghiệp này thiện lành hay là không thiện lành, hoặc là cái nghiệp không thiện không ác. Thì tất cả cái đó là do cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta ăn thì chúng ta tìm cái nguồn để chúng ta ăn. Khi chúng ta thọ dụng cái đó, tất cả nó diễn ra trong những cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Mà những trạng thái tâm thức đó nó hình thành nên cái mà chúng ta thấy rõ nhất, đó là những cái cảm thọ trong những cái trạng thái tâm thức đó. Thì chúng ta có đọc được những cái trạng thái tâm này của chúng ta là trạng thái tâm thiện lành hay ô nhiễm hay không? Nếu chúng ta không đọc được những cái trạng thái đó ngay trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì ngay cái ăn của chúng ta đó, nghiệp thiện ác đã rõ ràng. Rồi ngay cái ở của chúng ta gì, cái cách mà chúng ta tạo dựng một cái ngôi nhà, chúng ta mua sắm những đồ đạc, chúng ta sử dụng những cái phương tiện để làm cho cái nơi ở chúng ta tốt đẹp cho chúng ta, thì ngay cái trạng thái tâm chúng ta lúc chúng ta thiết lập những cái đó, khi chúng ta sử dụng những cái đó, chúng ta tạo sắm những cái đó, thì chúng ta đọc được những cái trạng thái tâm chúng ta diễn ra hay không. Bởi vì từng thứ, từng ly, từng chút một, trong lúc tạo dựng, trong lúc mua sắm, trong lúc sử dụng, để nó hình thành một cái nếp trong cái đời sống của chúng ta, thì những cái trạng thái đó thiện hay không thiện chúng ta thấy không? Hay là chúng ta chỉ thấy cái pháp tục đế của nó, là cái này đẹp, cái này tiện nghi, cái này sang nhất, cái này ít dụng nhất. Cái đó là cái nhìn thuộc về pháp tục đế. Còn cái nhìn thuộc về pháp chân đế, tức là nó thuộc về tâm linh đó, thì từ những cái phương tiện đó chúng ta đã ứng xử với nó như thế nào, và trạng thái tâm thức của chúng ta ra sao khi mà chúng ta sử dụng nơi đây là cái chỗ ở với những tiện nghi chúng ta có được. Chúng ta đọc được không? Nếu chúng ta đọc được thì chúng ta sẽ thấy cái trạng thái tâm đó nó hình thành nên một cái nếp cảm thọ của chúng ta, và nó hình thành nên con đường của nghiệp, nghiệp thiện lành và nghiệp không thiện lành. Bây giờ chúng ta nói tới cái mặt, không phải người xuất gia đó mà mặc cái áo quải sắc này mà thoát khỏi cái mặt đó. Cho nên quý vị thấy là người ta cũng làm duyên làm dáng với một cái y quải sắc. Đã quải sắc rồi thì tức là nhìn vô nó không còn có cái gì gọi là bắt mắt nữa hết á. Bởi vì cái hình thái bên ngoài đó nó cũng là một cái dạng để mà nó quyến rũ những cái đối tượng khác. Bởi vì dẫu cho người xuất gia rồi đó thì là xuất gia chứ không phải là một bậc thánh. Cho nên những ô nhiễm nó còn vướng lại thì khi mặc một cái áo quải sắc nó không chịu quải sắc. Người ta sẽ chọn cái màu đẹp, thậm chí còn ủi áp. Không phải cái người tu thì phải mặc đồ nhăn nhíu mới là người tu, không phải vậy. Nhưng chúng ta có thể phơi phong, có thể gấp lại, giữ nếp lại, chẳng hạn vậy. Và khi nào chúng ta đi lên lễ lạc thì cũng cần phải có thẳng thớm. Nhưng mà khi ở nhà đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Phải làm sao cho thật sự những gì chúng ta sử dụng nó phải là quải sắc. Mình đeo một cái chuỗi để niệm Phật đây là nó không phải là cái trang sức. Khi nào người tu thấy nó là trang sức thì nó không đúng rồi. Cho nên không phải quý vị bận bộ đồ lam, mà quý vị là người Phật tử. Cũng như không phải một người cạo cái đầu, mặc cái đồ tu là người xuất gia, chưa chắc. Về hình thức thì có thể chắc rồi đấy, bởi vì nó đủ nghi thức rồi. Nhưng mà đó là tục đế. Còn về mặt pháp chân đế á, có đúng hay không thì cái chuyện đó mỗi người phải tự biết lấy. Cho nên là cái này sở dĩ nói người tu trước mà nói người đời sau, là bởi vì người đời dính chặt vào trong cái mặt này. Cái bộ cánh này là cái mà để đi làm ăn giao thiệp. Cái bộ cánh này là để cho cái sắc người nam với sắc người nữ thu hút lẫn nhau. Và ngay cả cái người mà nói rằng là tôi ăn mặc đẹp không phải đi phục vụ cho ai hết, tại vì tôi thích cái đẹp. Đúng là thích cái đẹp, nói đó là sự thật. Nhưng mà trong cái thích cái đẹp để làm gì? Nó phải phục vụ gì cho cái cảm thọ của mình. Và đồng thời đó, khi nó hiển lộ ra như vậy thì đối với môi trường xung quanh, Nó phải có một cái tác dụng nào đó. Mà trừ trong thâm sâu của mình á, mình chưa đọc hết cái chiều sâu của nó, mình chỉ thấy có một cái bề ngoài, cái phần thô của nó thôi, mình chưa thấy cái bề sâu của nó. Chưa thấy cái bề sâu của cái từ ngữ mà nói rằng tôi không có phục vụ ai hết, tôi làm đẹp là vì tôi thích đẹp, là mình thấy được một phần. Nhưng cái phần của cái chiều sâu của cái mình thích cái đẹp á, thì cái phần đó chưa đọc hết. Nếu mình đọc hết thì mình sẽ hiểu rằng nơi đây mình vẫn còn có sự dính mắc, nơi đây vẫn còn có sự tha mái. Cho nên cái mặt của người ta đó, nó cũng làm nên sự ô nhiễm. Dùng cái hàng độc để không có trùng với ai hết, để mình trở nên nổi bật trong cái đám đông đó. Cái đó là sự ô nhiễm thuộc về ngã mạn. Mình có thấy không? Cho nên trong cái vi tế mà khi chúng ta đọc ra thì chúng ta mới giật mình. Là tại sao những ô nhiễm chúng ta ghê đến như thế? Một người dạy ở cái trường đại học, tuổi cũng 40 hơn rồi, bây giờ đi uống cái tóc cho nó xoăn tít lại. Và cái son phấn đó, tô cái màu đậm đặc lên, nó không có thích ứng như một cái môi trường giáo dục một chút xíu nào hết. Nhưng mà cái người đó nó không có đọc được trong cái sự ưa thích của mình đó, nó hiển lộ cái gì ở bên trong. Chúng ta nhìn những cái người da đen tóc xoăn tít lại, chúng ta thấy họ chơi nhạc đó, họ dặm bằng đôi chân của họ là chủ yếu. Người này có đọc được trong cái bản thông điệp mà mình ưa thích không? Từ cái mái tóc của mình nó suông, nó dài, giờ mình uống sắn tít để cho giống như người đó. Cái màu sắc mình chọn để mặc, cái son phấn mình dùng đây, mình biết là hình ảnh của ai không? Đó là hình ảnh của những nữ nhân mà cái dục vọng cực mạnh, nó hiển lộ ra như thế. Cho nên từ trong cái thâm thẳm của mỗi người đó, nó hiển lộ ra bằng những cái sở thích, nó hiển lộ ra bằng những cái thẩm mỹ. Mà từ đó mình không đọc được những cái ký hiệu bên ngoài này rồi, tất cả những cái thứ ô nhiễm nó ẩn nấp từ bên trong. Mà nếu chúng ta đọc được như vậy thì chúng ta sẽ thấy được một cái tập quán, không phải ngày hôm nay mà từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, nó in hình như vậy. Và khi chúng ta đã trông thấy nó rồi đó, chưa chắc đã làm gì được nó. Chúng ta còn phải nhìn thấy nó hiển lộ nhiều nữa kìa, nó lặp đi lặp lại nữa kìa. Và hãy nhớ rằng cái phước lành của chúng ta đó là chúng ta sẽ thấy nó lặp đi lặp lại như một cái đĩa cà lâm vậy. Nó lặp đi lặp lại như một cái điệp khúc. nó có biến màu, nhưng mà cái dòng chảy căn bản của nó không có đổi thay. Là tất cả những cái pháp ô nhiễm này đây nè, với những cái tên gọi rất là đơn sơ của nó, nhưng mà khi chúng ta phân tích chi tiết ra, chúng ta gỡ ra từng lớp màu sắc của nó, từng những cái sự phối hợp của nó, chúng ta mới thấy kinh hoàng cho cái sự ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Mà chúng ta đây bất lực, không phải chúng ta biết nó rồi chúng ta có thể đuổi nó ra được, không phải chúng ta có thể chấm dứt nó được. Nhưng cái đầu tiên chúng ta thấy nó trước cái đã, hiểu nó trước cái đã, thấy nó vận hành ngay trong chính đời sống của mình cái đã. Và cái thấy đó, như cô nói là đó là vipassana trong đời thường. Chúng ta đi từ những cái hình dáng của pháp tục đế để nhìn thấy cái chân đế ở bên trong tâm ta, qua cái ăn mặc ở bệnh của chúng ta thôi là chúng ta có thể trông thấy được. Bệnh tật của chúng ta phần lớn là hiển lộ nghiệp của chúng ta. Nghiệp đó có thể gieo từ nhân quá khứ cho tới bây giờ, nghiệp đó có thể gieo ngay trong hiện tại này, do cái cách ăn, cách ngủ, cách thọ hưởng trong đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta đã làm xáo trộn tất cả những cái hoạt động thuộc về thân, thuộc về tâm, để cho nó có sự bất an. Và chính sự bất an này nó tạo nên tật bệnh. Và chúng ta có thể đọc được trong tật bệnh của mình đó, tất cả những nghiệp quá khứ mình đã gieo xuống hay không. Có những người nói rằng là một giọt rượu không uống, thuốc lá cũng không dùng, không có là coi như hủy hoại cái sức của mình, nhưng mà đột nhiên là ung thư phổi. Đột nhiên là bởi vì chúng ta thấy bất thình lình bây giờ nó hiện ra. Nhưng mà thưa quý vị, cái hạt nhân này đó đã gieo từ nhiều kiếp rồi, và nó đi trong tâm quả tục sinh. Tất cả những gì chúng ta làm thuộc về thiện đều trổ quả thiện lành ngay tức khắc. Tám tâm quả thiện hữu nhân, bảy tâm quả vô nhân. Tất cả những gì không thiện lành chúng ta làm trổ ngay tức khắc. Hãy một sát na mà chúng ta tạo nghiệp thì sát na sau tạo quả liền ngay chỗ này. Và cái dòng tương tục trong cái đời sống của chúng ta là hễ một sát na tử thì một sát na sanh liền kề, không có gián đoạn. Y như cái dòng chảy ở đây, một sát na mà sinh lên rồi nó diệt rồi thì sát na khác sinh lên diệt, sinh lên diệt, sinh lên diệt, nó làm thành một cái dòng tương tục, nó xô đẩy nhau trong cái đời sống. Như vậy ngày hôm nay chúng ta nói rằng là đột nhiên phát ra bệnh ung thư thì bởi vì chúng ta nghĩ bất thình lình, nhưng không, tất cả nó đều tiệm tiến hết, nó đều có gieo xuống và nó theo cái dòng thời gian nó tích lũy. Và khi chúng ta tái sanh, nó đã nằm trong tâm quả tục sinh. Ngay cái sát na đầu tiên mà khi mà tinh cha quyết mẹ phối hợp nhau mà thần thức, tức là thức tái sanh có mặt, nó mới hoài thai được. Và như vậy đó thì sắc pháp thuộc về sắc thân đó, 10 cái điểm căn bản về sắc thân đó, pháp về sắc thân có mặt, pháp thuộc về ý căn có mặt, sắc tính nam, sắc tính nữ có mặt đầy đủ rồi. Thì những cái bệnh đó đâu có phải chỉ có chữa bằng thuốc men mà hết đó, nó còn một phần về tâm linh. Rồi tất cả những cái bệnh tật khác, quý vị thử khảo sát xem, nếu không phải do cái cách ăn mặc, cái cách mà sinh sống, cái cách làm việc, cái cách nghỉ ngơi chúng ta bây giờ tạo ra bệnh, thì chúng ta sẽ thấy cái dòng bệnh đó là dòng bệnh nghiệp. Có những dòng bệnh nó ra hiện tại, có những cái bệnh nó do thời tiết, cái bệnh do ăn uống bất thường, cái bệnh do làm việc quá sức, vân vân. Tất cả nó đều có cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân gần hoặc là nguyên nhân xa, hoặc là nó có cả hai nguyên nhân vừa gần vừa xa, tức là nó tích lũy rồi. Do bây giờ mình không có biết, là coi như là bảo trì nó mà nó phát ra nhanh cũng có. Thành ra nó chứa đựng đầy đủ những cái nguyên nhân của nó trong đó. Như vậy chúng ta khi mà học được những cái bài học là từ nơi cái ăn mặc ở bệnh trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta cũng đã nhận ra cái nhân quả trong cái tiền kiếp và cái kiếp hiện tại chúng ta. Ngay cả cái tập khí của chúng ta, khi chúng ta ứng xử với tất cả mọi người và mọi việc xung quanh, thì cái tập khí đó bao giờ cũng vậy á, nó hiển lộ trong cách ứng xử chúng ta. Chúng ta cứ ghi nhận lại, chúng ta quan sát một cách khách quan, chúng ta làm như những cái nhà khoa học vậy đó. Chúng ta ghi xuống tất cả những cái thuộc về trạng thái tâm của chúng ta, ghi nhận ra đi. Rồi chúng ta sẽ khảo sát nó, và chúng ta làm một cái bản thống kê về nó, một cái bản đúc kết về nó, thì chúng ta sẽ đi vào được trong pháp chân đế. Là chúng ta thấy được cái tâm thiện và bất thiện của chúng ta, ngay cả chúng ta thấy những sở hữu tâm này. Cho nên vi diệu pháp á, khi mà chúng ta mới học á, chúng ta thấy nó khô khan cách biệt. Nhưng mà khi chúng ta học được rồi và chúng ta tập, chúng ta biết cái cách hành trì rồi, thì chúng ta thấy mỗi một cái chúng sanh đây nè, trong đó có ta đây nè, bản thân ta đây là một cái pho về vi diệu pháp. Chúng ta không phải đọc trong sách Phật nữa, mà chúng ta đọc trong trạng thái tâm thức của chúng ta. Chúng ta đọc trong những cái hoạt động thuộc về sắc pháp của chúng ta đây. Tất cả những gì viết bằng một cái thứ ngôn ngữ ký hiệu, và cái ký hiệu bằng lời nói, ký hiệu bằng chữ viết đây, nó chỉ là những cái ký hiệu khô khan. Mà khi chúng ta hiểu được rồi, và đặc biệt Vipassana trong đời thường sẽ cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ học vi diệu pháp từ trong những hoạt động thân tâm của mình. Và vi diệu pháp này đó, nó còn đi vào một cái tầng lớp sâu nữa, là khi chúng ta hành thiền Vipassana. Thì hành thiền Vipassana đó, thì chúng ta có thể đọc được những cái pháp thuộc về chân đế đây, tức là tâm, sắc pháp và các cái sở hữu tâm đây, như chúng ta đọc trên một cái màn hình. Và bao giờ chúng ta đọc được nó, chúng ta xông suốt được nó, mà chúng ta sẽ không phải như trong đời thường, là hễ chúng ta thấy mình tốt thì chúng ta vui, chúng ta thấy mình có cái ác hiển lộ thì mình buồn. Không có cái đó. Cái đó là những cái cảm xúc thuộc về đời thường, và nó chở theo cái thuộc về ngã, nó chở theo cái mà nó thuộc về sự dính mắc trong ngã. Nó tạo nên những cái cảm xúc đó, nó che khuất cái thiện trí của chúng ta. Cho nên đó là chúng ta tập trong đời thường thấy nó một cách khách quan, có thể ghi chép nó ra. Trong lúc chúng ta hành thiền Vipassana, nó hiện ra như một màn ảnh, chúng ta có thể ghi nhận nó lại được. Và nó sẽ tái lập đi, nó sẽ tái lập lại hoài, cho đến khi chúng ta thấy suốt được một cái bản thể của nó, thì lúc đó nó gọi là cái trí tuệ chúng ta phát sạch. Cho nên nó trong tâm học có nói rằng là giới trước, rồi định đây, phần định đây, định đây. Định để làm cho nó tất cả mọi thứ nó đều có thể lắng dịu lại, để chúng ta có thể nhìn thấu suốt. Nó làm cho nó những cái lớp mà cặn cáo đó, nó nằm từng lớp một. Phần trong nó khác, mà những cái phần cặn cáo nó chia ra từng phần. Vì vậy chúng ta phải có cái nhìn thấu suốt được nó. Và cái nhìn đó nó có phương pháp hẳn hoi, đó gọi là phương pháp thiền tứ niệm xứ, hay là phương pháp thiền Vipassana. Và khi nào chúng ta đọc được những cái này, những cái ký hiệu này, mà chúng ta đây đọc trong một cái trạng thái hết sức là tỉnh táo và sáng suốt, như là chúng ta đọc một cái hiện tượng bên ngoài không phải là của chính mình, hết sức là khách quan. Và khi chúng ta thấu suốt như vậy thì trí tuệ phát sạch. Cho nên mới nói là giới, định và tuệ. Còn cái tuệ mà để trở thành cái tuệ giác của một cái vị Phật đó, thì nó có một cái sức mạnh cực kỳ lớn lao. Cái này khi mà giảng về cái phần mà các cái lộ trình, để cho chúng ta thấy là cái lộ trình tâm bình nhật của một người ở cõi dục. Đây, cái lộ trình tâm của một cái vị mà tu để nhập vào thiền nó sẽ đi ra sao trong cái tiến trình của lộ trình tâm này. Cái lộ trình tâm của một cái vị mà nhập vào dòng thánh nó sẽ ra sao, nó đều có một cái quy luật của nó hết. Thì như vậy đó, nó chỉ có thể có được khi mà cái sức mạnh của cái trí tuệ này nè, nó đủ cái lực để mà nó cắt đứt cái chủng tộc phàm phu để nó nhập vào dòng thánh. Thì nó phải có cái lực. Giống như chúng ta mài dao, mài cho đến khi nào nó bén ngót. Giống như một người đó mà người ta tập về xiếc chẳng hạn, người ta tập cho đến bao giờ thuần thục thì cái người làm xiếc đó mới đi đến cái tài hoa. Thì cái người mà hành trì cũng như vậy, cái trí tuệ để trở thành trí tuệ của chư Phật là một cái trí tuệ đã thấu suốt. Và tất cả những cái niệm phát sanh tinh trong tâm đều có một cái sự ghi nhận hết sức rõ ràng, và không có lơi một cái niệm nào cả. Còn bây giờ chúng ta thử hành trì đi, thì chúng ta sẽ thấy là cái niệm của chúng ta ít mà cái thất niệm của chúng ta nhiều. Cho nên khi mà nói là hoài nghi về tam học, giới, định và tuệ, thì cái này không thể nào giải trình bằng cái lời nói hoặc là bằng sách vở để cho người khác tin. Và nhớ, đạo Phật không có thuyết phục. Chúng ta không phải đi rao giảng đạo Phật để mà thuyết phục người khác tin, không. Đạo Phật là thuốc, nói về những cái thứ thuốc mà có thể làm cho thân tâm người ta đó được sự an lạc. Ai cần thì tìm đến. Bởi vì khi tìm đến là bản thân của mình đó, là phải có sự phối hợp. Và bản thân mình là vai trò chánh. Cho nên để chấm dứt cái hoài nghi về giới định tuệ thì không phải để đọc sách, không phải để nghe giảng, mà đọc sách nghe giảng để biết. Và từ cái biết đó chúng ta hành trì cho đúng. Hành trì cho đúng thì mới giải được nghi hoặc của mình. Còn không thì phải chờ đến khi cái phước lành chúng ta đó được gặp đúng một cái vị Phật, thì năng lực của vị Phật đó có thể làm cho cái màn vô minh của chúng ta đó tạm thời đã bị đẩy lui được, thì chúng ta mới có thể có một cái niềm tin được. Còn tất cả những cái người giảng ở thế gian này chưa phải là Phật, tất cả những quyển sách viết ra không có đủ cái năng lực để mà giải tỏa một cái mối hoài nghi về tâm linh. Mà cái hoài nghi về tâm linh là một cái bước đầu tiên chúng ta hướng về tâm linh. Đừng có cho rằng những người hoài nghi về tâm linh là xấu, cái đó không đúng đâu. Khi người ta chưa có hiểu rõ một cái gì đó, hoặc là người ta chưa thể tin được cái điều gì đó, người ta có quyền hoài nghi. Và chúng ta coi hoài nghi làm cái bước để hướng về tâm linh. Nhưng mà cái bước hướng về tâm linh này đó tự mình phải giải quyết. Còn cái giáo pháp là cái chúng ta nương vào đó. Bản thân của mình phải đi tìm kiếm bằng tất cả sự thực hành của mình, thì chúng ta sẽ giải được cái nghi này. Là bởi vì giới định tuệ này nằm trong tâm của một vị Phật, không phải nằm trong tâm của một vị phàm phu. Còn phàm phu như chúng ta đây đó là giới định tuệ đều có, nhưng không thể nào có năng lực có cùng một lúc. Xuất hiện được cái này có khi mạnh có khi yếu, có khi mất cái này mất cái kia cái nọ. Thí dụ như bây giờ mình nói đó, ba cái này, ví dụ như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì nơi mình đều có, nhưng mà có cái này không có cái kia. Cái này xuất hiện rồi mới tới cái kia. Còn trong tâm vị Phật có đầy đủ. Cũng như bây giờ tất cả các cái giới mà mình đã thọ đó, chỉ nói năm giới thôi, không phải là mình có thể là trong sạch hết năm giới đó, mà cũng không có thể nào nói rằng mà là mình thành tựu được năm giới đó. Chư Phật thì thành tựu, nhưng mà chúng ta thì chưa thể thành tựu hết. Có thể có người thành tựu được cái mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4, vân vân. Thành tựu có mức độ là có, trong sạch có mức độ thì còn. Thành ra là cái giới định tuệ này không phải là chúng ta một sớm một chiều chúng ta có thể giải được cái hồ nghi của mình hoặc là giải được cái hồ nghi của người khác. Đặc biệt là của người khác thì chúng ta không nên có cái ý định là thuyết phục người khác, không có. Nếu mình vướng vào đây thì mình cố gắng, mình hiểu biết về giáo pháp và mình hành trì để mình giải nghi cho chính mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái hoài nghi tiếp theo, đó là cái hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai và hoài nghi về quá khứ và vị lai. Như cái phần đầu trong cái phần mà khái niệm về cái sở hữu hoài nghi đó, thì trong cái bộ pháp tụ mà tập 1 đó thì có nói thế này, là hoài nghi là ngờ vực, hoài nghi về bậc đạo sư, về pháp, về tăng, về tam học, về quá khứ vị lai, về quá khứ và vị lai, và hoài nghi về lý duyên khởi. Thì nơi đây đó, trong cái bài giảng này đó, thì sư cô giảng theo chánh tạng. Chánh tạng là hoài nghi về quá khứ. Cái thứ hai là hoài nghi về vị lai. Và cái thứ ba là hoài nghi về quá khứ và hoài nghi về vị lai. Đây là chánh tạng. Trong một cái số sách thì người ta lại không có ghi như thế. Có một số tài liệu có nói là hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai và hoài nghi về hiện tại. Thì cái này nó có cái cơ sở của nó đó, là những cái sách mà viết là hoài nghi quá khứ, vị lai và hoài nghi về hiện tại này á, là nó có cả trong cái sách mà cái bài kinh mà đoạn trừ lậu hoặc á, thì nói ba cái này. Và người ta lấy ba cái này để giảng chứ không phải lấy theo chánh tạng. Như vậy quý vị phân biệt cái này nha. Khi quý vị đọc sách á, là quý vị thấy là người ta nói hoài nghi quá khứ, hoài nghi vị lai, hoài nghi hiện tại, thì cái này là cái nguồn nó lấy từ trong cái kinh đoạn trừ lậu hoặc, kinh về lậu hoặc á. Còn cái này là quá khứ vị lai và quá khứ vị lai này lấy trong chánh tạng của Tạng Vi Vô Pháp. Và cái chánh tạng đó nằm trong bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ, bộ pháp tụ tập 1. Vì vậy xin nhắc lại là trong cái phần giảng này đó, là sư cô giảng theo chánh tạng, không giảng theo cái bài kinh. Không giảng theo cái bài kinh mà kinh lậu hoặc, không có giảng cái bài đó. Rồi cái bài đó chúng ta sẽ học về kinh lậu hoặc. Nhưng đây là chúng ta đang nói về hoài nghi theo như trong chánh tạng, tức là bộ pháp tụ đã ghi như thế thì chúng ta học đúng trong bộ pháp tụ. Thứ nhất là hoài nghi về quá khứ thì nó có 5 cái thắc mắc. Thì chúng ta có thể lấy cái biểu đồ là một cái đường thẳng này là thời gian, thì đây là cái lúc mình sinh đây. Và đây là đoạn này là tử đây. Chết. Ở đây là hiện kiếp đây, phần chính giữa này là hiện kiếp đây, kiếp sống hiện tại đây. Khi chúng ta hoài nghi về quá khứ thì quá khứ nằm đây. Quá khứ nằm trước khi chúng ta sinh ra. Và vị lai nằm ở vị trí này đây, là sau khi chúng ta chết rồi thì cái bước đây là vị lai. Và dĩ nhiên trong cái hiện kiếp này nó cũng có quá khứ, có hiện tại và có vị lai, đúng không? À, nhưng mà cái hoài nghi về quá khứ mà chúng ta muốn nói đây á, là trước khi sinh ra. Hoài nghi về vị lai đó là sau khi chết đi. Như vậy đây là hoài nghi về quá khứ nằm đây, hoài nghi về vị lai nằm đây. Đó, nhớ được nè. Như vậy hoài nghi về quá khứ đây đó có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là hỏi rằng là cái đời trước có ta không? Tức là có người nói rằng không biết có kiếp trước không. À, cái câu nói đơn giản là không biết có kiếp trước không. Rồi có người có còn có một cái câu hỏi nữa là đời trước đó không có ta phải không, tức là cái thắc mắc là đời trước có ta phải không, tức là kiếp trước có mình phải không. Cái thắc mắc thứ hai là kiếp trước không có mình phải không, đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba nói rằng nếu mà đời trước có ta thì ta là ai? Ta là chư thiên, ta là loài người hay ta là súc sanh, vân vân. Tức là ta là cái hạng người nào ở cái cõi nào? Đó là cái hoài nghi thứ ba. Cái hoài nghi thứ tư á, nếu mà đời trước á, ta là người á, thì ta là người như thế nào? Ví dụ như là ta ở đâu, cha mẹ ta là ai, tên họ ta là gì, ta có chồng vợ con cái hay không, ta đã làm nghề việc gì, ta đã sanh sống ra sao, ta đã tạo việc thiện lành và không thiện lành ra sao, vân vân. Đó là cái hoài nghi, có là cái thắc mắc. Và cái hoài nghi trong câu hỏi thứ năm á, nếu mà đời trước chúng ta là người đó thì chúng ta là nam hay là nữ, giàu hay là nghèo, vân vân. Đó là năm cái hoài nghi thuộc về quá khứ. Những cái hoài nghi về quá khứ này đó thì ngày nay chắc có lẽ là quý vị là không có cần phải đọc trong sách Phật học đó, người ta cũng có thể giải được những cái hoài nghi thuộc về quá khứ này. Bây giờ quý vị cứ tìm xem trong những cái bài báo mà người ta viết chuyện lạ đó đây đó, thì quý vị thấy là có những đứa trẻ nó sinh ra nó nói đó là ba má này không phải là ba má của con đâu, ba má của con tên này nè, ở chỗ đây nè, nhà như thế này nè. Con trước đây là đàn ông, đã có vợ, có bao nhiêu con, bệnh gì chết. Và khi người ta đưa đứa trẻ đó trở về đúng cái làng mạc của nó thì nó nhận biết ra hết. Cái này thì nhiều vô cùng, Việt Nam cũng có, bên Tích Lan, Miến Điện cũng có, Ấn Độ rất là nhiều. Và quý vị có thể đọc trong cái sách mà của một cái ông bác sĩ là ông Kay đó, chuyên môn thôi miên để trị những cái bệnh mà coi như y học bỏ ta, thì quý vị sẽ thấy là vị bác sĩ này đó đưa cái người bệnh nhân nó nhớ lại. Trong cái diệu pháp thì nó đi trên cái dòng sở hữu tưởng của nó đây, dòng sở hữu tưởng của nó đây. Bởi vì như chúng ta đã học qua về cái sở hữu tưởng thì chúng ta biết rằng sở hữu tưởng đó, nó là một cái camera. Một trong tám chức năng của cái sở hữu tưởng đó là nó có một chức năng là camera. Tất cả những gì mà chúng ta đó là từ trong cái suy nghĩ của mình, từ trong lời nói của mình, từ trong hành động của mình, cho đến tất cả những cái phối cảnh giao tiếp bên ngoài đó, thì cái sở hữu tưởng là một cái camera ghi lại đầy đủ, không thiếu sót gì cả. Từ hình ảnh cho đến âm thanh lời nói, cho đến tất cả những cái trạng thái thuộc về tâm thức ghi lại đầy đủ. Và cái này bản thân những vị nào có tu thiền thì quý vị có thể kiểm chứng là được. Một cái kiểm chứng rất là nhỏ nhặt như thế này là khi mình hành thiền á, thì những cái mà nó thuộc về cái đã qua, cái đã qua nó nằm trong cái hiện kiếp này thôi, mình chưa có đủ năng lực để đi về kiếp quá khứ thôi. Cái đã qua nó nằm trong hiện kiếp này, bởi vì hiện kiếp này nó cũng có quá khứ, có hiện tại. Thí dụ như lúc là 7:30 sáng quý vị đến đây, mà bây giờ nó đã là 9 giờ rồi, thì bây giờ là hiện tại, mà cái khoảng thời gian trước 9 giờ đó nó đã là quá khứ rồi, phải vậy không? À, thì như vậy đó, là khi quý vị hành thiền đó thì quý vị sẽ thấy một cái điều lạ thế này, là tự nhiên đó, trong cái tâm thức nó hiển lộ ra những cái hình ảnh, hoặc là cái lời nói, hoặc là cái âm thanh, hoặc là cái trạng thái tâm thức, mà cái khi sự việc đó xảy ra nó hoàn toàn mình không có để ý gì hết. Nhưng mà khi cái hành thiền của mình á, mà mình đạt được một cái trạng thái gọi là coi như là nó chịu cái mức độ yên lặng, để cho cái niệm của mình nó tương đối nó khích khao hơn, thì quý vị sẽ thấy nó hiểu rồi. Cái đó là cái mình rất là bất ngờ, rất là bất ngờ. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó chụp hình không sót một cái gì hết. Và cái này đó, khi mà cái nhân quả nó trổ sinh đó, người ta không chịu, người ta không chịu, bởi vì người ta quên. Nhưng mà cái sở hữu tưởng nó không quên. Và những người tạo ra cái ác nghiệp đó, thì cái mà làm cho người ta khổ đau đó là cái khi đó cái sở hữu tưởng nó cứ hoạt động, làm cho cái ác nghiệp đó nó quay trở lại, nó quay trở lại hoài, nó quay trở lại hoài. Và bây giờ đó, cái ác nghiệp đó nó diễn ra đó, cái đối tượng mà là nạn nhân đó, nó đã đổi thay cái vị trí rồi. Cái chủ thể này á, trở thành khách thể. Cái khi mà hành sự ác á, thì cái người gieo ác là chủ thể đây. Còn cái nạn nhân á, cái gì? Hả? Cái khi mà hành ác á, thì cái người gieo ác là chủ thể, nạn nhân là khách thể. Nhưng mà khi cái sở hữu tưởng này nó quay lại cái khúc phim đó đó, thì cái chủ thể này đó, xin nói lại là khi mà hành ác á, thì cái kẻ thủ ác á, cái người gieo đó, nó là chủ thể. Còn cái nạn nhân á, cái người mà phải tiếp nhận cái hành vi ác của người này đó, cái nạn nhân đó chính là khách thể. Thì cái cuộn phim nó quay lại đó, do cái sự sợ hãi ở trong tâm của cái kẻ thủ ác, thì cái kẻ thủ ác có cảm tưởng rằng cái mà cái người mà nạn nhân của mình đó, bây giờ họ đang tấn công lại mình y như vậy. Thành ra cái cuộn phim đó khi nó quay lại đó, thì cái người này phải chịu cái cực hình của cái sự đau đớn đó. Đó, nó quay trở lại. Và nó làm cho cái người này đó, nó cứ bị những cái thước phim nó quay trở lại hoài, nó không ra được. Và khi cái kẻ thủ ác đó, mà nói, nó làm cho cái nạn nhân này đó, là chết gục xuống rồi, thì cái ác của nó đó, không có cơ hội để tiến lên được nữa. Thì nó thấy coi như xong rồi. Thì cái lúc mà cái cuộn phim này nó quay lại đó, xin nói là do cái sự sợ hãi của nó, mà nó nghĩ rằng, à cái nghĩ rằng này nó cũng là một nhánh của cái sở hữu tưởng. Nó nghĩ rằng là cái đối tượng này đang tấn công nó lại. Và do cái hận thù trong cái đối tượng này đó, thì cái sự dùi dập của cái nạn nhân này đó, đối với kẻ thủ ác này, nó kêu mà nó phản ứng ngược trở lại càng mạnh hơn nữa. Thì nó làm cho đó, nơi cái người này đó cũng chịu cái cực hình đó, và cuối cùng cũng phải chết. Và rồi tái sanh ngay tức khắc, chết rồi tái sanh ngay tức khắc, nó cuộn phim đó, bởi vì nó thuộc về quá sâu. Cho nên không thể nào mà tất cả những cái hành vi xấu ác của chúng ta đó, mà chúng ta có thể chạy trốn được. Không khi nó đã ghi trong sở hữu tưởng với đầy đủ những cảm thọ của nó. Khi chúng ta thấy một người đó cực kỳ đau đớn, lăn lộn như vậy đó, chúng ta đây không có cảm thọ khổ với người đó, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được cái cảm thọ đau đớn khổ sở. Và chính kẻ thủ ác cũng cảm nhận được cái điều đó. Nhưng khi kẻ thủ ác cảm nhận được cái điều đó, thì trong tâm ma dương của nó có sự hả hê, nó có sự thích thú, cho đến khi nó quay trở về đó, nó làm nạn nhân, thì nơi đó nó có sự sợ hãi, nó có sự hận thù, tất cả đều là những pháp ô nhiễm xảy ra trong tâm thức. Pháp thiện duyên với pháp bất thiện, duyên với pháp bất thiện cứ thế liên tục trong tâm của kẻ thù ác, làm cho những người này ra không khỏi. Cho nên trong những cái trại tù rất cần những cái lời giảng thuộc về tôn giáo để cứu những cái kẻ thủ ác này đây đó ra khỏi một cái trạng thái tâm địa ngục ngay còn hiện tiền. Người ta sống trong cái trạng thái đó, và nếu cứ để cái trạng thái đó hoài đó thì nơi người này đó, những cái trạng thái mà thuộc về ô nhiễm đó, mà nó đi đến cái cùng cực của cái ác, nó chỉ tăng, nó không bao giờ giảm. Nó biến hình qua nhiều cái trạng thức khác nha. Cho nên phải cứu những cái người thủ ác đó ngay khi mà họ còn đang sống đó. Tử hình không có lợi ích cho ai cả. Giam nhốt cũng không có lợi ích cho ai cả. Nhưng khi cách ly với thế giới bên ngoài đó, phải cho người ta một cái đời sống nội tâm, để những cái trạng thái tâm thức nó khởi lên, người ta biết nó là gì, và dẫn dắt người ta ra khỏi cái chỗ đó, để đưa cái người mà đã lỡ phạm những cái điều khủng khiếp nhất cho cái đời mình đó, bây giờ coi như nó là cái vết đen, nó là cái chỗ thủng rồi, bây giờ phải bắt đầu lại. Từ ngay chỗ này nó là vết đen, nó là chỗ thủng. Nó không thể nào tiếp tục nó làm tiếp những lỗ thủng, những lỗ thủng nữa. Không nên làm như vậy, mà nó phải bắt đầu từ cái chỗ này đi. Nó phải đi tới, bởi vì nó sẽ tái sanh dưới nhiều dạng. Và cái dạng nào mà ở trong tâm không thoát khỏi những cái pháp ác này, nó lại gây ác nghiệp nữa. Như vậy khi tất cả những người còn tỉnh táo đây, không phải đưa người đó đến đường cùng, mà cứu người đó ra. Cái gì nó đã thủng ở đây thì để cho nó để đây, và nó phải tạo cái thiện lành kể từ đây trở đi. Để khi mà cái phần mà nơi đây đó nó phát sanh lên đó, thì nó còn có cái để mà nó bảo trì cho nó. Cho nên chính vì cái chỗ này mà sư cô nói là khi mình không hiểu biết về giáo pháp, mình luôn luôn nói rằng là bao nhiêu nghiệp xấu của tôi cứ trổ ra đi hết. Cái đó là hoàn toàn sai. Mà mình phải luôn luôn đó tâm niệm rằng đó, tôi đã sai rồi thì tôi làm lại cho đúng. Tôi đã làm điều xấu ác rồi, tôi phải làm điều thiện lành. Và cầu nguyện cho những cái quả thiện lành của tôi đổ sạch, để cho cái tâm tôi đó được hưởng cái sự thiện lành này, mà tôi nâng đỡ cái thiện lành của tôi lên. Còn những cái xấu ác như những cái hạt giống đã gieo xuống rồi, nó chắc chắn phải lên, nó chắc chắn nó phải trổ quả. Nhưng mà tôi sẽ có một cái năng lực để khi những cái quả này trổ xanh đó, tôi sẽ không làm cho nhân cái hạt giống này lên, mà tôi có thể làm cho nó trổ rồi nó ngừng lại. Thì như vậy đó mới là cái trí tuệ để đưa cho mình tiến hóa về tâm linh. Còn khi chúng ta không biết cái điều này đó, thì cái ác nơi người khác phát sanh đó làm chúng ta ghét bỏ, cái ác nơi mình phát sanh đó làm cho mình tự trách bản thân của mình rất là nhiều. Có khi mình dày dò cái bản thân của mình, mình hành hạ trong cái cân não của mình không ích lợi gì hết. Sám hối không có nghĩa là mình làm cho mình khổ đau hơn, mà sám hối để cho mình thấy rất rõ ràng mình đã sai rồi, thấy rất rõ rằng đây là cái nhân ác đã gieo xuống rồi. Nguyện từ khi tôi nhìn thấy cái này cho đến vĩnh viễn không bao giờ tái phạm nữa, và làm ngay tức khắc, chứ không phải rằng là để ôm lại một cái quá khứ khổ đau này, cái quá khứ sai lầm này nè, để mà dày dò mình mãi. Dày dò mình mãi nó đều nằm trong cái pháp bất thiện này, nó chính là cái sân và cái hối đây, hai cái nó đi với nhau đây, nó không kết lợi gì cả. Cho nên là cái việc mà một cái người mà hoài nghi về cái quá khứ trong cái đời sống của mình đó, hay là cái đời sống kiếp trước của mình đó, hãy cứ chiêm nghiệm đi, kiêm nghiệm ngay trong chính cái đời hiện tại của mình đi, để xem mình có quá khứ không. Ngay cái hiện kiếp này nè, nó cũng đã quá, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai của nó rồi, thấy chưa? Nó có rồi, nhân quả nó đã có trong hiện kiếp rồi. Chúng ta chỉ cần xóa một sát na của sinh đi thì chúng ta sẽ mở con đường đi về tiền kiếp. Chúng ta xóa một cái sát na thuộc về tử đi thì chúng ta mở con đường đi về dĩ lai. Tất cả nó đều là một cái chuỗi nhân quả nối tiếp nhau thế này, liên tục trong cái dòng luân hồi. Cho nên mới nói rằng là khi mà chúng ta diễn tả trên một cái dòng thời gian đây đó, nó là một cái con đường thẳng, nó có cái mũi tên về phía trước. Nhưng mà khi Đức Phật mà nói chúng ta về luân hồi đó, thì cái đường thẳng này nó biến thành cái vòng tròn khép kín, không? Nó thành một cái vòng tròn khép kín, nó gọi là cái dòng luân hồi với thập nhị nhân duyên. Chúng ta sẽ không biết cái khởi điểm của sinh ở chỗ nào, khởi điểm của tử ở chỗ nào. Thì chúng ta sẽ thấy tất cả trên cái vòng tròn này, hãy chúng ta thấy cái nhân đây thì liền kề cái quả đây, nhân đây liền kề quả đây, nó liền kề với nhau. Y như trong đời sống nội tâm chúng ta, hễ chúng ta khởi lên trổ quả liền, tức thì không có chậm trễ. Còn cái mà để nó câu thông ra với cái đời sống bên ngoài, trong lúc nào, trong giai đoạn nào, nó gọi là dị thời nhi thục, tức là khác thời mà nó trổ cái quả. Còn trong tâm tức thời, cho nên cái dòng nhân quả nó đi như thế, nó từng chấm, đúng không? Cái đường thẳng được định nghĩa là sự nối kết của những cái chấm. Cái đường tròn này nó cũng như một đường thẳng thôi, nó là sự nối kết của những chấm liền khích nha. Đó là những chấm của nhân quả trong cái con đường luân hồi của chúng ta. Bây giờ cái kế tiếp là nói hoài nghi về vị lai. Thì hoài nghi về vị lai cũng có 5 câu hỏi. Câu thứ nhất á, thì nói rằng là kiếp sau sẽ có ta không? Tức là ta chết rồi đó, thì liền tức thời đó là có ta không? Kiếp sau có ta không? Hay là kiếp sau đó không có ta? Câu hỏi thứ hai, hay là kiếp sau không có ta? Tức là chết là hết rồi, không còn nữa. Thì cái này ngày nay các nhà ngoại cảm đã trả lời cho quý vị biết là chết chưa có hết. Chết còn tái sanh đó. Nhưng mà các nhà ngoại cảm mới thấy có một cõi thôi, đó là cõi của ma. Cho nên mới đi tìm mộ và thấy những người đó vẫn còn đó, vẫn ở đó, trong cái cõi ma giới rất là đông. Và tất cả chúng ta đây nè, nếu mà chúng ta hiểu mà chúng ta tập luyện chưa đúng mức thì chúng ta cũng sẽ về đó, không có sai khác đâu. Người xuất gia cũng vậy mà người đời cũng vậy, từng chút một, mà chứ chúng ta không có ra khỏi được. Cái gì chúng ta cũng dính vô, thì dính vô. Một miếng ăn cũng dính trong cái sở thích của ăn, một cái mặt cũng dính trong sở thích của cái mặt, một cái âm thanh cũng dính vào cái sở thích của âm thanh, một cái cảnh sắc bên ngoài cũng dính vào. Tất cả cái gì cũng ủ lại trong tâm để thọ hưởng, để ưa thích, và để lấy nó làm một cái niềm vui, làm cái niềm hạnh phúc của mình. Thì cái con đường gần nhất của chúng ta là các nhà ngoại cảm đã thấy đó, là cái thế giới của ma. Thế giới này rất là gần gũi với chúng ta và rất là dễ đến. Cho đến khi nào mà những chúng sinh đó nhận thức rằng cái cõi của ma không đem đến cái lợi ích lớn lao trên con đường tiến hóa tâm linh, thì người ta sẽ nhận thức được và người ta tìm cách để ra đi. Hoặc là mình đang bám chặt vào một cái gì đó, bây giờ mình thấy tất cả những cái đó đều không có ích lợi gì cho mình hết, buông ra được thì gọi là siêu thoát, hoặc là được siêu sanh tịnh độ. Quý vị vừa rồi coi cái dĩa của Phan Thị Bích Hằng đó, thì quý vị cũng đã thấy có những cái con ma nó nhẹ nhàng, có những con ma khóc than suốt luôn. Nên nói là trong cái nghĩa trang đó, thì nói cái nghĩa trang đó là tiếng khóc ngày đêm đều có hết. Cô Bích Hằng có nói đúng như vậy, có thật không phải không có. Còn trong kinh điển thì nói rõ rồi, bởi vì mình dính vào trong cái chỗ đó mà bây giờ ai gỡ ra thì mình không chịu, nên mình khổ mà. Cho nên là trong cái phần mà giảng về cái tâm tham á, trong những cái dĩa đầu tiên của Di Diệu Pháp á, thì sư cô có đưa một cái thí dụ đó. Cái tâm tham cũng như là cái con khỉ á, nó thấy những cái thức ăn chứa đó trong cái hốc cây đó rất là ngon, màu sắc thì quyến rũ, mùi thơm thì rất là ưa thích, cho nên nó tới đó. Khi nó chạm vào trong đó thì cái tay nó dính vào trong cái mũi, thì nó lấy cái tay nữa để nó chạm rồi dính luôn, thì lấy hai cái chân nó gỡ ra dính luôn, rồi nó ịnh cái đầu của nó để nó lấy lực nó đẩy ra thì nó ịnh cái đầu đó rồi nó dính luôn, rồi nó đưa cái mình của nó vô thì nó dính luôn, toàn thể nó dính hết. Chúng ta dính mắc vào cái mà mình ưa thích, đó là cái rất dễ đưa đến cõi ma. Và ở trong cõi ma mà ở hoài như vậy bởi vì không nhả nó ra, mà ma khóc hoài tại vì nó không được những cái mà nó dính vào đấy. Giống như trẻ con nó thích ăn kẹo, nó khóc cho đến khi nào nó có cục kẹo, chưa có cục kẹo nó khóc hoài. Nó khóc mệt rồi nó ngủ, nó ngủ rồi nó sực nhớ lại, nó chưa có cái cục kẹo đó nó khóc tiếp. Nó khóc không nổi thì nó vẫn nhẹ nhẹ ra hai ba cái, rồi nó nhẹ nhẹ tiếp theo nữa. Đó là cái tâm thức của chúng ta, đừng nói trẻ con. Khi nào cái tâm thức của chúng ta chưa trưởng thành thì chúng ta mãi mãi là cái đứa trẻ con nô lệ cho cái sở thích của mình, không có ra được đâu. Không ra được đâu. Đừng nói người này 70 tuổi hay 80 tuổi, không có. Nó đã chở đi từ trong vô lượng kiếp những cái niềm ưa thích đó, để bây giờ nó trở thành ra nè, nào là cái khẩu vị nè, nào là cái thị hiếu nè, nào là cái quan niệm nè. Tất cả những cái đó nó định hình ở trong cái tâm thức của chúng ta, và chúng ta bám vào đấy để sống. Cho đến khi thân hoại mạng chung rồi vẫn bám vào đó như một cái tiêu chí lý tưởng nhất không có thể rời ra. Và ở trong cõi ma than khóc khổ đau như vậy vẫn không buông ra. Chừng nào buông được cái đó nó mới gọi là siêu thoát. Nhưng chưa chắc đã được làm người, cho nên lại phải tiếp tục đó, từ trong cái nhẹ nhàng của mình đó, đi tìm tới những việc thiện lành để mà làm, để cho đầy đủ phước báo mà sanh làm người. Cho nên là cứ nhìn, cứ tập quan sát trong cái đời sống hiện tại của chính ta, đừng ngó người ta. Và hãy nhìn cái quá khứ, nhìn cái vị lai ngay trong kiếp hiện tại, để chúng ta cũng hiểu rằng là trước khi chúng ta có ở trong bụng mẹ chúng ta thì cũng phải có một cái gì mới ở trong bụng mẹ được. Nó không phải thuần tí là tinh cha quyết mẹ, không phải đâu. Nó phải có một vấn đề thuộc về tâm linh mà chúng ta không nhận thức ra được, chúng ta không biết rõ được. Và cái tâm linh mà nói theo cái ngôn ngữ thời đại bây giờ đó thì nó cũng khá là dễ hiểu, không khó. Bây giờ dùng một cái từ ngữ nữa cho quý vị dễ tiếp cận hơn, đó là người ta nói tư tưởng. Tư nè quý vị, nó là sở hữu tư đây. Tưởng là nó sở hữu tưởng đây. Sở hữu tư là gì? Sở hữu tư là tất cả những cái cách thức mà chúng ta sắp xếp hành động để mà tạo nghiệp đây. Và khi chúng ta làm như vậy đó, thì trong cái sở hữu tưởng này chúng ta đây nè, nó có cái mô hình nó vẽ vời ra. Và nó đã từng là những cái kinh nghiệm của quá khứ, bây giờ nó phối hợp lại cả hai thứ đó. Từ ngữ thứ hai nó là tư tưởng. Như vậy quý vị hãy nhìn cái tư tưởng nó hiển lộ trong đời này. Bây giờ quý vị bấm nút quý vị điện thoại qua Mỹ, hay là quý vị điện thoại ở đây là quận Tân Bình, quý vị điện thoại qua quận 11, cái thời gian bằng nhau, đâu có lâu không? Còn thời Đức Phật thì Đức Phật nói với chư Tăng đó, này ông hãy suy nghĩ coi, từ đây là Varanasi đây, bây giờ Varanasi này đi đến mà ở Kushinaga hay Bodhgaya hay là một cái vùng nào ở tại nơi thứ Ấn Độ này, cứ nhắm mắt lại và nghĩ về cái quê nhà của mình đi, thì cái nào xa hơn? Thưa quý vị, không có cái nào xa hơn. Như vậy cái tâm linh này nó thuộc về một cái sóng, mà cái sự di chuyển của nó, cái vận tốc nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng, nó vẫn hiện diện dưới một cái dạng của sông, đâu có gì mơ hồ đâu. Tại vì chúng ta không có đủ cái điều kiện để mà nhìn thấy cho rõ, nhưng mà chúng ta có thể học hỏi để tạm thời có một cái khái niệm. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp nhau về cái hoài nghi về cái quá khứ, về hoài nghi về vị lai đó, nếu kiếp sau mà có ta thì ta là ai? Tức là ta là hạng người nào? Chư thiên, súc sanh hay là loài người? Câu hỏi thứ tư đó là hỏi làm thế nào mà ta có cái kiếp sau được. Thì cái này chút nữa đây đó, chúng ta sẽ xem cái thập nhị nhân duyên, thì chúng ta phải hiểu là làm thế nào chúng ta có cái kiếp sau. Cái mà hằng phút hằng giây trong cái đời sống của chúng ta đây đó, chúng ta khởi lên cái suy nghĩ thế nào, chúng ta nói cái gì, chúng ta ứng xử ra sao, thì chúng ta đã tạo nên ý nghiệp, chúng ta đã tạo nên khẩu nghiệp, và chúng ta tạo nên thân nghiệp. Đó là tất cả những cái yếu tố đó, nó đưa đến con đường đi tái sanh, nó đưa đến cái kiếp sau của chúng ta. Đấy, nó diễn ra đó, hằng ngày, hằng phút, hằng giây trong đời sống chúng ta, chính chúng ta đang tạo dựng cái hữu. Tức là chúng ta đang hình thành một cái thai bào cho cái đời sống tới của chúng ta. Cái thứ năm, đời sau có ta, ta sẽ ra sao? Cái này thì Đức Phật trả lời được đấy. Đức Phật nhìn người đó đó, Đức Phật biết là giờ nào sẽ tử và tử sẽ đi về đâu. Còn bây giờ người thế gian này đó, thì ở Tây Tạng đó, nó có một cái khoa, nó gọi là cái khoa chim tinh học. Thì cái khoa chim tinh học này đó là những người mà mất á, thì người ta canh đồng hồ rất là kỹ. Người này chết vào cái ngày giờ nào, phút giây ra làm sao, tại đâu, thì người ta là lập cái chim tinh học liền, giống như lập tử vi vậy. Người ta lập xong rồi ta biết người này tái sanh về đâu, sẽ ở đâu, ở cái vùng nào, tái sanh về đâu. Và đó là một trong những cái phương pháp người ta dùng để tìm lại những cái vị mà lạc ma tái sanh về đâu. Và cái này là một trong những cái phương tiện mà tốt của Tây Tạng đó, để làm cho cái Phật giáo của Tây Tạng đó được duy trì và phát triển rất là tốt. Chúng ta hiểu rằng là Phật giáo du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7, trong khi của chúng ta là du nhập vào thế kỷ thứ nhất, trước thế kỷ thứ nhất một chút, coi như mình đi trước 7 thế kỷ. Mà cái xứ Tây Tạng đó, hiện nay cái dân số nó chưa bằng cái phân nửa của thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên cái đất nước Tây Tạng đó, thì cái dân số nó chưa được phân nửa của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái đạo Phật của Tây Tạng thì nổi tiếng trên thế giới, nhiều vị lạc ma rất là giỏi. Tại vì những vị này đó khi mà tịch trời đó, thì người ta tìm cách người ta đưa những vị tái sanh này trở về, người ta rèn luyện trở lại. Và những vị này có thể nối lại cái đời quá khứ của mình. Ví dụ trước đây là từng đã là một cái bậc thầy giảng dạy về cái gì, tu tập về cái gì, thì bây giờ người ta đưa những người này trở lại. Và chính những người đệ tử người ta đã giảng đó, thì những người này sẽ khơi lại cái quá khứ của mình. Và khi người này đó là nối lại được cái dòng cũ rồi đó, thì họ sẽ là bậc đạo sư. Và cái này là nếu quý vị có cái duyên mà tới được cái chỗ mà nuôi dưỡng những cái vị Rinpoche tái sanh này đó, thì quý vị có thể tin được. Tại vì bản thân sư cô là có đi tới cái vùng ở Dipung á, tức là ở vùng Nam Ấn. Cái lần đó là dưới đó là xây dựng, đã xong một cái trường đại học Gelugpa. Thì nơi đó là cái chỗ mà cái trường đại học Phật giáo của Tây Tạng, mà đồng thời cũng là cái chỗ mà Đức Đạt Lai Lạt Ma về đó giảng pháp. Sư cô có về đó 20 ngày và có đến nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng 11 ngày tại chỗ đó, giảng sáng chiều. Thì cái hôm đó là một cái việc tình cờ thôi, thì có một cái người bạn đó là khát nước quá mà không có biết cái chỗ đâu để uống hết á, khát chịu không nổi. Thì có một cái cô đó là người Trung Quốc, người Đài Loan, xin lỗi, người Đài Loan, mà cổ tu, cổ xuất gia, cổ tu ở đó. Thì cổ mới nói được rồi, để cổ vô đây cổ xin nước cho uống. Thì khi là hai ba người dẫn vào đó, thì lúc đó là sư cô đứng ở đằng trước, không có đi vô, đứng ở ngoài sân, không có đi vô. Thì khi mà đứng vào sân thì thấy một cái dãy nhà vậy đó. Bây giờ lần đầu tiên tới đó cho nên là cũng không có biết ở đâu là ở đâu hết á. Thì khi mà đang đứng vậy thì có một cái vị đó là giống như chú Tiểu vậy, khoảng 10 tuổi. Thì vị đó thấy vị đó mới ngoắc ngoắc vậy. Thì vô. Thì khi vị đó ngoắc ngoắc thì vị đó mới vô, chú cô mới vô. Thì vị này mới lấy cái chuối đó mới cho. Thì mình mới cảm ơn thôi. Nhưng mà cái lúc mà đi ra khỏi chỗ đó là nó có cái thắc mắc. Nó nói tại sao là một cái chú tiểu mà khi cho mình một cái trái chuối gì đó, nhưng mà cái cách thức thì giống như một cái người lớn mà ban ơn cho một cái người nhỏ. Thành ra có cái thắc mắc. Mà cái thái độ thì rất là chững chạc. Mà cái cách thức rõ ràng là một cái người lớn, chứ không phải một cái chú tiểu mà cho một cái người lớn tuổi. Tại sư cô cái đó cũng là gần 60 rồi, thì đi ra nó cứ thắc mắc vậy hoài. Rồi cuối cùng mới hỏi cái cô người Đài Loan đó, mới hỏi sao cái khu này đó là hình như có chú tiểu tu ở đây phải không? Thì cô nói sao cô biết, nói tại nãy có một chú ra, có cho một trái chuối ăn mà sao cái cách thức của chú đó như vậy? Thì cô đó mới cười, cô nói không phải chú tiểu đâu, này là các cái vị Rinpoche tái sanh đem về đây để nuôi dạy lại đó. Mà cô gặp một vị Rinpoche tái sanh chứ không phải là cô gặp một chú tiểu đâu. Thì mới biết là cái khu đó là cái khu mà để đem những cái vị tái sanh về đó để mà coi như là giúp cho những người đó đó phục hồi lại, nối lại với cái tiền kiếp của mình. Cho nên những cái này mà khi chúng ta thắc mắc thì ngay trong cái đời này cũng đã giải được, không cần phải để lâu. Cho nên là hỏi chứ đời trước mình có hay không, đời sau mình có hay không. Thưa quý vị là nếu mà nói theo Phật Pháp thì quý vị yên tâm là có hết. Cũng như trong hiện tại của chúng ta đó, thì ngay bây giờ trong đó có quá khứ, hiện tại và vị lai rồi. Ngay sư cô bắt đầu cái chữ đầu tiên là nó là hiện tại, nhưng mà tới chữ thứ hai thì cái chữ đầu tiên nó trở về quá khứ, và chữ thứ hai nó thì hiện tại, chữ sắp nói nó là tương lai. Rồi nó cứ thế nó đi thành một chuỗi mà. Thành ra chúng ta yên tâm rằng có quá khứ, chúng ta có vị lai. Và khi nói có quá khứ thì cũng có nghĩa là chúng ta xác nhận rằng nó có một cái nhân. Và khi chúng ta nói có vị lai có nghĩa là chúng ta xác nhận có cái quả. Cho nên trong chánh tạng mới nói rằng hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về vị lai, tức là hoài nghi là có nhân hay không, hoài nghi là có quả hay không. Và hoài nghi về quá khứ và vị lai có nghĩa là hoài nghi về luật nhân quả. Đó là hoài nghi về quá khứ và vị lai, tức là hoài nghi về luật nhân quả. Có một số vị hỏi cái lịch giảng ở tỉnh sát trung tâm á, thì xin trả lời là chiều nay 3 giờ giảng ở tỉnh sát trung tâm cho đến 5 giờ. Thì tuần sau thì không có giảng, nhưng mà tuần tới là giảng, tức là tỉnh sát trung tâm á, một tuần giảng một tuần nghỉ. Thì quý vị cứ tính là tuần này giảng, là tuần 2 tháng 6 này giảng, thì cái tuần tới không có giảng, tuần tới nữa sẽ giảng. Còn ở tỉnh sát Ngọc Phương á, thì bên đó chưa có cho cái lịch, cho nên là chưa có thông báo cho quý vị được. Rồi có một vị đó là nói rằng là sẽ hỏi ở cái chùa Kỳ Quan 2. Nếu mà ở chùa Kỳ Quan 2 đó là đồng ý thì chúng ta sẽ học di diệu pháp ở đó. Thì chùa Kỳ Viên 2 này là ở Phú Nhuận. Thì nếu như vậy đó thì cái thông báo mà cái lịch học trở lại đó thì sư cô sẽ thông báo vào cái tuần lễ mà tuần lễ ở tại tỉnh xá trung tâm, tức là cái tuần này là giảng tỉnh xá trung tâm, tuần sau nghỉ, thì tuần sau nữa đó sẽ giảng ở tỉnh xá trung tâm. Thì cái tuần sau nữa là sẽ thông báo cho quý vị biết đó, là cái địa điểm ở chùa Kỳ Quan 2 có mượn được hay không. Nếu mượn được đó, thì chúng ta sẽ học vào ngày giờ nào thì sẽ thông báo rõ ràng cho quý vị. Rồi còn cô Kỉnh là xin phổ biến cái chương trình hành hương đi Phật tích Ấn Độ và dân y Katina, thì cô Kỉnh phát cái này ra đi. Rồi xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy hoài nghi về quá khứ và vị lai đây đó là nói là hoài nghi về nhân quả. Thì cái hoài nghi về nhân quả mà chúng ta đang nói đây là hoài nghi cái nhân quả về tâm linh. Nhưng mà nói về luật nhân quả đó thì nó có 5 cái luật nhân quả. 5 luật nhân quả. Trong đó có cái nhân quả về tâm linh. 5 luật về tâm quả, nhân quả thì thứ nhất á, là một cái định luật về nhân quả có liên quan đến thời tiết. Thì cái định luật nhân quả về thời tiết á, ví dụ như muốn có mưa thì nó phải có cái hiện tượng là nước bốc hơi rồi mây tụ lại rồi gặp gió lạnh mới thành mưa, vân vân. Thì tất cả nó đều có những cái điều kiện của nó, tức là nó có cái có những cái yếu tố mà đúng cái thành phần của nó, đúng cái sự cấu trúc của nó, nghĩa là đầy đủ nhân duyên của nó thì nó mới phát sanh ra cái nóng, phát sanh ra cái lạnh, phát sanh ra cái mưa, phát sanh ra cái gió, phát sanh ra cái bão, vân vân. Thì những cái hiện tượng về thời tiết này nó vẫn phát sanh có điều kiện, có nghĩa là nó là có cái luật nhân quả trong đó. Cái luật nhân quả thứ hai là định luật về nhân quả có liên quan đến những cái yếu tố thuộc về vật lý. Ví dụ như những lý thuyết về tế bào và về gen chẳng hạn, hay là những cái mà người ta nghiên cứu về vấn đề thực vật. Thí dụ như là cái mầm nào thì nó sanh ra cái giống đó, lúa thì là nó sẽ trổ ra lúa, khoai thì ra khoai chẳng hạn. Đó là những cái định luật thông thường mà tất cả chúng ta đây đều biết cả. Bây giờ tới cái định luật nhân quả thứ ba là định luật nhân quả thuộc về nhân quả, thuộc về nghiệp quả. Thì cái này nó thuộc về tâm linh đây. Thì cái đạo Phật á là nó quy chiếu tất cả những cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành vi của con người đó quy chiếu vào hai cái từ ngữ thiện hay là ác. Nếu mà tất cả những gì xảy diễn ra trong cái đời sống của chúng ta đó, khi mà lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần để mà những cái thức này nó phát sanh và nó tạo nên một cái dòng tâm thức, đó là cái lộ trình tâm, thì khi mà nó tạo dựng ra như vậy đó, thì cái những cái phản ứng của nó đó là nó diễn ra trong cái tâm của chúng ta trước, tức là trong cái ý chúng ta trước, rồi những cái diễn tiến đó nó sẽ mạnh mẽ cho đến nỗi nó phát sinh ra cái lời nói, rồi nó mạnh mẽ nữa nó phát sinh ra hành động. Thì có người sẽ nói rằng là có khi nó không có ra lời nói, nhưng mà thật sự nó có nói thầm ở trong tâm, nó tính ngầm, nó nghĩ ngầm, nó nói ngầm ở trong tâm, rồi nó đi ra hành động. Thì tất cả những cái đó đó thì đạo Phật quy chiếu về hai cái nguồn, một cái nguồn nó gọi là thiện và một cái nguồn nó gọi là không thiện. Cái lằn ranh của nó ở đây, cái chiều đi xuống của nó là chiều của ác, và cái chiều đi lên của nó là cái chiều của thiện. Và cái lằn ranh đây á, cái lằn ranh mà để đưa đến cái thiện này đây, cái lằn ranh này là lằn ranh của trí. Còn một cái lằn ranh mà nó sát vào trong đây nè, một con đường thứ hai đó mà nó đưa đến cái ác đó, là cái chỗ này nó không phải trí, mà nó chỗ này nó là cái tưởng. Mà cái tưởng này đó nó đi ba cấp độ. Cái tưởng thứ nhất là cái tưởng không đúng, cái thứ hai là nó tưởng sai, và cái thứ ba nó là tưởng điên đảo. Tất cả nó đi đến cái ác. Còn cái tưởng mà tưởng đúng á thì nó sẽ nối kết ở đây. Và khi nó nối kết ở đây á thì cái con đường của nó sẽ là con đường của thiện. Đây nó là pháp thiện mà nó ly trí. Còn con đường mà nó nối kết với lại cái trí đây đó thì nó đây là chính là thiện trí. Khi nào cái tưởng đúng nó đưa đến cái thiện mà nó không có trí. Còn khi nào mà nói mình nó phát sanh ra cái trí tuệ tâm linh á, thì những cái thiện lành của mình đều có trí hết, thì đó là con đường tiến hóa. Còn nếu không nó sẽ đi trên con đường thoái đọa. Như vậy cái quy chiếu đó nó rõ ràng. Và cái quy chiếu này không phải là do mình đọc ra, mà cái quy chiếu này nó là một cái định luật. Bởi vì khi mà trong cái tâm chúng ta có sự ô nhiễm, sự ô nhiễm, thì những cái phát sanh trong cái ô nhiễm đó nó là những cái khí trọc, những cái khí nó nặng, những khí nó có tối, những cái khí này nó những cái màu u ám và nó có cái mùi hôi, thì nó chìm xuống. Và những cái đi lên này, những cái nó thuộc về thiện, thiện lành và thiện trí này đó, là nó thuộc về cái trong sáng, nó là cái nhẹ nhàng đó, và nó là cái mà nó giúp cho người ta đó là đi đến cái sự khinh an khinh thân ở trong tâm. Đây nó là tất cả những cái pháp thiện đây, nó là tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, vân vân. Tất cả những cái đó nó đều là những cái pháp trong sạch, những cái pháp mà khinh an nhẹ nhàng, và nó sẽ phải đi theo cái chiều hướng thượng của nó để đi lên. Như vậy tất cả những cái gì suy nghĩ trong đầu của chúng ta nói thầm hoặc là nói ra đời, chúng ta hành động ứng xử như thế nào, thì tất cả nó đều đi vào trong cái nguồn của cái con đường tiến hóa nhẹ nhàng hay là con đường nặng nề thoái đọa là nó đã ghi rồi. Cho nên đạo Phật chỉ nói hai chữ thiện ác là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy rõ được thiện ác trong tâm và chúng ta đó là lèo lái cái tâm của mình đi vào con đường thiện lành, thì đấy là sự tiến hóa. Thì cái này nó có cái luật của nó. Cho nên mới nói là cái định luật về nghiệp báo, về nhân quả. Thì khi mà chúng ta học về cái định luật về nghiệp báo, về nhân quả này đó, thì sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn. Chúng ta biết những nguyên tắc chánh, nhưng mà trong cái thực tế đó, từ cái mà chúng ta mà tạo ra, rồi nó phối hợp với ở trong tiền kiếp của chúng ta, để cái khi thân ngoại mạng chung thì tất cả những cái thiện lành mà nó có trong hiện tại nó nối với quá khứ, nó những cái thiện pháp không thiện lành từ trong hiện tại nó nối với quá khứ, để mà nó tạo nên cái vị lai ra sao thì nó là một cái sự đan chéo lẫn nhau, và cái con mắt phàm nhân của chúng ta nó không có thể nhìn ra được, mà chỉ có con mắt của chư Phật đó mới có thể thấy rõ, mới có thể biết rõ được. Cho nên là những cái định luật mà thuộc về nghiệp báo này nó là bất khả tư nghị, tức là không có thể nghĩ ngợi mà chúng ta có thể thấu đáo. Chúng ta có thể nghĩ ngợi, chúng ta có thể suy luận, chúng ta có thể trầm tư, và chúng ta có thể biết được một số điểm chánh yếu. Nhưng mà để thấy rõ tất cả những cái chi tiết của nó và cái sự hiện hành của nó đó, khi nó trổ ra như thế nào thì chỉ có chư Phật mới thấu đáo được thôi. Thì cái quy luật mà về tâm linh của chúng ta đó, nó thuộc vào trong cái phần này đây, nó thuộc về cái trong cái phần mà nó gọi là định luật về nghiệp quả đây. Thì cái định luật về nghiệp quả nó có hai cái nguyên tắc của nó. Cái nguyên tắc của nó đó là, nguyên tắc thứ nhất của nó là nhân nào thì quả đó, nhân nào quả đó, tức là nhân lành thì trổ quả lành, mà nhân ác thì trổ quả khổ. Cái nguyên tắc thứ hai đó, nguyên tắc thứ hai trong cái luật nhân quả này đó, là quả nó trổ liên tục từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Quả này trổ liên tục, nguyên tắc thứ hai của nó. Nguyên tắc thứ hai về cái quả mà thuộc về cái quả nghiệp của tâm linh đó, thì thứ nhất là nhân nào quả đó. Cái thứ hai đó là nó có cái năng lực là nó trổ liên tục. Mà chi tiết thì đã nói rồi, chi tiết thì đã nói với quý vị rồi, là khi cái nhân đầu tiên trong cái tâm động tốc này nó sẽ trổ trong kiếp hiện tại, trổ trong kiếp hiện tại. Cái nhân cuối cùng trong cái loạt của tâm động tốc đây á, là nó sẽ trổ trong cái kiếp vị lai sát nhất. Năm cái nhân còn lại ở trong cái động tốc này nó sẽ trổ gọi như là liên tục, không biết lúc nào, và nó sẽ trổ cho đến khi nào mà cái vị đó đắc quả vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian thì còn trổ. Hết nhục thân ở thế gian hết trổ. Thì như vậy đó, với bảy cái tâm tạo nghiệp mà bảy cái động tốc này đó, nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì bảy cái động tốc này nó có một cái năng lực là nó trổ quả liên tục. Bây giờ tới định luật nhân quả thứ tư, là nó gọi là cái định luật của vạn pháp. Định luật của vạn pháp, cái định luật này nó nói về những cái hiện tượng của một cái vị Bồ Tát mà đản sinh trong kiếp chót, tức là nói về Đức Thích Ca Mâu Ni, là những cái hiện tượng mà nó phát sinh đó khi vị này tái sanh, tức là đản sanh. Cái vị này sanh ra như một con người, nhưng mà trong cái kiếp người mà ở kiếp chót này đó, thì vị này trở thành một đấng toàn giác. Một cái thí dụ để cho quý vị thấy, là thí dụ như nói rằng là khi mà cái vị Bồ Tát này đó đản sanh, thì tất cả những cái hoa, những cái cây sa la đó, nó đều nở rộ hoa hết. Hoặc là một cái hiện tượng nữa là cái cây bồ đề ở Bất Đà Ga Gia đó, mà bây giờ nó chỉ còn là cái cây cháo của nó thôi đó, thì cái cây đầu tiên của nó là nó sanh ra cùng một ngày một giờ với lại vị Bồ Tát này. Thì những cái hiện tượng lạ trong trời đất mà để cho báo hiệu một cái vị mà coi như là vị Phật để ra đời đó, thì những cái điều này nó đều có cái nhân quả tương quan với lại một cái vị Bồ Tát có mặt ở trên thế gian này. Thì cái luật này nó gọi là cái luật của vạn pháp. Hoặc là khi mà một vị đắc A-la-hán chẳng hạn, thì nơi cái dùng của cái vị A-la-hán đó nó có chuyển đổi. và trên quả địa cầu này nó có chuyển đổi, chứ không phải là đắc A La Hán là như một cái người thường, không phải vậy. Mà nếu như trong cái thời đại của chúng ta đây đó, mà có một vị đắc quả La Hán đó, thì quý vị sẽ thấy là cái tình thế ở trên quả đất này có đổi thay nhiều lắm. Thứ nhất là những cái hiện tượng mà thuộc về thiên tai nó sẽ giảm bớt. Một cái hiện tượng thứ hai nữa là những người chết về tai nạn giao thông sẽ giảm bớt. Nhưng mà hiện tại thì thấy không có giảm bớt, nhất là ở Việt Nam này. Sau cái chiến tranh rồi đó, thì quý vị thấy là những cái chết về tai nạn giao thông lớn hơn chiến tranh, và những cái chết do phá thai lớn hơn chiến tranh. Và cái đó là cái mầm đại quả. Cái mầm đại quả khi người ta bị đoạn ngang cái sự sống như vậy, nhất là của những thai bà, nó làm cho cái tràn ngập trong cái xã hội chúng ta đó, nó là một cái sự bất an về tâm linh. Có thể người ta sẽ không tin điều này, nhưng cái sự thật về nhân quả nó là như thế. Chắc chắn nó là sự bất an về tâm linh nó phát sinh. Bây giờ cái định luật thứ năm là định luật tâm lý thuộc về tâm linh, như là tiến trình của tâm, như là sự cấu tạo của tâm. Cái tiến trình của tâm đây tức là cái dòng tâm thức đây à, và đã giảng đi giảng lại rất là nhiều lần rồi. Khi mà tâm chúng ta tiếp xúc với các cảnh đây thì thức liền tái sanh. Và thức này ở đâu? Thức này nó nằm trong đó ngũ song thức đây. Năm thức thiện và năm thức bất thiện phát sanh. Khi thức phát sanh rồi thì nó có mặt đây. Đây, ngũ song thức phát sanh đây. Thì ngũ song thức khi phát sanh rồi không có ngừng lại, mà nó sẽ chạy trên một cái lộ trình của nó. Cái quy luật của nó sẽ chạy như vậy để nó tạo nghiệp. Cái này sẽ giảng kỹ cho quý vị đó, khi mà bắt đầu đi vào trong cái phần mà giảng về những cái lộ trình tâm. Sau khi mà chúng ta đi xong cái phần sắc pháp rồi đó, thì chúng ta có những cái cơ bản đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong cái vấn đề mà cái lộ trình tâm này, để cho quý vị hiểu được cái tiến trình của tâm thức. Cái này đó là không có thể trong cái buổi đầu mà giảng cho quý vị được, bởi vì những cái từ nghĩ như diệu pháp đó là chúng ta phải có cái nền tảng, chúng ta phải nhớ những cái điều căn bản, biết những điều căn bản, để khi mà đi sâu vào trong cái diệu pháp nữa thì chúng ta mới đủ cái vốn đó mà chúng ta hiểu dễ dàng hơn. Cái thứ hai là cấu tạo của tâm, tức là tâm nó phát sanh nó cũng có điều kiện của nó. Ví dụ như tâm phát sanh là do bốn cái nhân. Cái nhân thứ nhất là nghiệp quá khứ. Nhân thứ nhất là nghiệp quá khứ. Nhân thứ hai là nó phải có các cái sở hữu tâm. Nó có 52 cái sở hữu tâm. Phải có các sở hữu tâm. Và nhân thứ ba là nó phải có vật nương, tức là các căn này, 6 căn. Nó phải có vật nương là 6 căn này. Và nó phải có 6 cảnh. Sắc thanh hương vị xúc pháp đây, 6 cảnh. Nên là nó phải có 6 căn, nó phải có 6 cảnh. Như vậy là nó phải có nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ nó ở đâu? Thì chúng ta đây đó là không có chấp nhận tiền kiếp, thì chúng ta sẽ không chấp nhận quá khứ. Nhưng cái chuyện mình chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện cá nhân của mình. Cái chuyện phước báo về trí tuệ riêng của mình. Còn nhân quá khứ là có nhân quá khứ. Cái nhân quá khứ đó nó nằm trong cái tập khí của mỗi người. Và cái tập khí đó, nó ẩn tàng khi mà trong một cái kiếp nào đó khi mà cái tâm thiện lành của chúng ta phát sanh lên thì nó trổ những quả thiện lành và nó chứa nơi đó trong cái dòng của sở hữu tưởng đây, thì nó trở thành một cái tập khí trôi chảy nơi đó. Chúng ta nhìn trong trong ngũ song thức này, 10 cái thức này đó, thì quý vị thấy con số 7, tất cả đều là con số 7 hết. Con số 7 đó chính là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, tức là 7 cái sở hữu biến hành này nó có mặt hết. Thì như vậy đó, là khi mà chúng ta làm những cái điều mà không có thiện lành á, dẫu chúng ta biết hay là không biết, dẫu chúng ta có ý thức hay là không có ý thức, thì tất cả nó đều tạo những cái quả này hết. Và như vậy đó, là nó đã được cái sở hữu tưởng này ghi nhận hết và nó chứa trong tất cả các tâm quả này. Cho nên là khi mà chúng ta sinh ra là một con rắn, con chó, con mèo gì đó, mà chúng ta có lục căn đầy đủ, các căn đầy đủ, thì khi gặp các cái cảnh này nè, thì cái lúc mà chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta sẽ tiếp nhận bằng ngũ song thức này nè, 5 cái thức thiện hoặc 5 cái thức bất thiện, thì nó là cái con đường của nghiệp quá khứ đã trỗi sạch. Nghiệp quá khứ đã phát sanh lên thì nó mới tạo nên một cái dòng tư tưởng mới. Như vậy quý vị thấy nó phải có 6 căn, nó phải có 6 cảnh, thấy không? Nó phải có nghiệp quá khứ, và nó phải có cái trạng thái của tâm thức, nó gọi là sở hữu tâm. Như lần trước có nói với quý vị đó, một con rắn mà nó cắn là bởi vì nó sợ người ta, nó sợ cái đối tượng đó có mặt đây đó sẽ làm hại, tổn hại đến mạng sống của nó. Trong sợ hãi đó, trong sợ hãi của nó đó, thì nó tấn công đối phương trước để nó bảo vệ cái đời sống của nó. Thì cái trạng thái tâm thức của nó là sợ hãi, nó nằm trong tâm sân và ác nghiệp đã xảy ra, thấy chưa? Thành ra nó phải đầy đủ 4 yếu tố. Cho nên chúng ta chấp nhận quá khứ hay không chấp nhận quá khứ là chuyện của mình. Còn cái hoạt động thuộc về tâm thức đó, để mà khởi sinh một cái tâm, mà tâm đó thiện hay tâm đó không thiện đó, thì nó đều có 4 cái yếu tố cơ bản thôi. Và 4 yếu tố này chúng ta sẽ xét thêm rằng là chúng ta có đầy đủ, 6 căn 6 cảnh chúng ta có đầy đủ, những cái trạng thái về nội tâm chúng ta có luôn. Vậy thấy chưa? Và như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp nhận với tất cả như bên ngoài, là cái tâm quả chúng ta tiếp nhận là chúng ta đang nhận lại cái quả quá khứ của chúng ta đây. Cho nên đời sống hiện tại chúng ta có mặt là để chúng ta tiếp nhận những cái quả thuộc về quá khứ. Và đồng thời khi chúng ta ứng xử là chúng ta gieo tiếp cái nhân để mà nó tạo dựng cái kiếp sau. Nó hết sức là rõ ràng như vậy. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy đó, thì chúng ta hãy áp dụng đi. Áp dụng được chút nào mừng chút đó. Rất là khó áp dụng, không phải dễ đâu. Hiểu thì dễ, nhưng mà ứng dụng để mà áp dụng vào trong cái thực tế rất là khó. Nhưng mà khó vẫn phải cố gắng. Còn nếu như chúng ta không có chịu cố gắng nữa, thì tất cả những việc làm của chúng ta nó đều có 2 cái dòng chảy. Một cái dòng nó chảy về thượng nguồn của cái sự cao quý, đó là sự tiến hóa về tâm linh. Còn một cái nguồn thứ hai nó đổ xuống cái vùng trũng, nó đi con đường thoái rõ của nó, đó là cái con đường của khổ đau. Như vậy chúng ta hiểu sơ qua về 5 cái định lực thuộc về nhân quả. Thì trong đó cái định lực số 3 và cái định lực số 5 là nó ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày của chúng ta nhiều nhất. Bây giờ cái hoài nghi cuối cùng, gọi là hoài nghi về lý duyên sinh, tức là hoài nghi về thập thiện nhân duyên. Khi mà nói về thập nhị nhân duyên, tức là 12 cái nhân duyên mà nó là đưa đến cái luân hồi, tức đây là mình nói cái quy luật, nói về cái nguyên tắc của nó, nói về cái nguyên lý của nó. Và khi mà chúng ta nói đến cái quy luật, cái nguyên tắc, nguyên lý, thì cái chuyện mà cái năng lực của mình có thể biết hay không biết, cái đức tin của mình có hay không có, đó là phước báo của mình. Còn nói như thế là nói như thế. thì trước khi người ta khám phá ra cái lực hút, sức hút của quả đất thì nó đã có rồi. Và khi khám phá ra nó vẫn còn có đó, và khám phá rồi nó vẫn cứ tiếp tục. Và ai biết thì có lợi cho mình, ai không biết thì chấp nhận trong cái sự thiếu hiểu biết của mình đó, thì mình phải gặp nhiều cái mà gọi là nó làm cho mình đó là phải bị cản trở rất là nhiều. Hoặc là cái con đường của mình nó sẽ lên rồi nó lộn xuống, nó lộn xuống rồi đi lên. Và cái này là trong đời thường cũng vậy thôi. Khi chúng ta vào một cái phòng thí nghiệm chứ hả, không thể nào chúng ta không có học hỏi qua. Không phải bước chân vào phòng thí nghiệm của người ta là chúng ta có thể thành tựu được những cái mà mình mong muốn, không có. Chúng ta làm một hơi thì nó tiêu hao hết, nó hư hại hết. Và có khi nó còn hại tới cái sanh mạng của mình nữa, chứ không ích lợi gì cả. Cho nên khi người ta đi thực tập trong phòng thí nghiệm thì người ta phải có học qua về lý thuyết, người ta phải có biết, và cái độ biết người ta phải có sự chính xác. Và khi người ta vào đó thực tập thì cái việc làm của cái người mà đi vào trong cái phòng đó để thực tập, để thí nghiệm á, thì nó cũng phải có độ chính xác của nó. Chưa chính xác thì phải tái lập lại những thí nghiệm đó. Và những thí nghiệm đó nó phải diễn ra trong điều kiện nhiệt độ, trong điều kiện với những cái sự xúc tác, tức là cái chất xúc tác của nó, và những cái chất mà nó thuộc về cái nguyên liệu của nó. Thì cái chất xúc tác của nó chính là duyên. Mà những cái yếu tố, những cái nguyên liệu mà để khi mình bỏ cái chất xúc tác nó vô, rồi trong những cái điều kiện về nhiệt độ để nó tạo nên những cái phản ứng hóa học mà nó ra cái chất như mình muốn đó, thì nó sẽ có hai phần. Quý vị thấy rõ là cái phần nó thuộc về cái hạt nhân của nó, cái hạt giống của nó, những cái điều kiện căn bản của nó, và những cái điều kiện phụ thuộc của nó. Những cái điều kiện mà nó phụ thuộc đó, nó gọi là làm duyên, tức là nó bắt cầu, nó là sự nối kết. Cho nên cái chất xúc tác của nó chính là duyên. Cũng như bây giờ mình nói đó, bây giờ mình có một cái hạt giống, như mình có cái hột me mình gieo xuống, thì gieo xuống á, thì nó phải có đất. Đất là một cái điều kiện. Thì đất này nó phải có độ ẩm của nó, rồi nó phải có cái độ mà gọi là cái ánh sáng của nó, rồi nó phải có cái nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Chứ nhiều nước quá cũng không được, mà nó lạnh quá cũng không được, nó nóng quá cũng không được. Thì phải có những cái yếu tố trợ duyên vô thì nó mới nảy mầm. Khi nó nảy mầm thì mình phải có phân bón, mình phải tạo những cái điều kiện tiếp theo nữa để cho cái cây này nó có thể lên cho đến khi nó trổ quả tốt lành. Thì vậy luôn luôn nó có nhân và nó có duyên. Hay nó có đủ nhân duyên thì nó phải có cái quả trổ xanh. Nhân duyên như thế nào thì cái quả nó phải tương ưng với cái nhân duyên đó. Cho nên đó, một cái định luật căn bản mà về cái thập nhị nhân duyên này đó, thì Đức Phật có nói thế này. Đây gọi là cái lý duyên khởi, tức là khi có cái này thì cái kia hiện hữu. Khi có cái này thì cái này chính là nhân. Khi có cái này thì cái kia hiện hữu, cái kia chính là quả. Tức là khi có nhân thì quả sẽ có mặt, thấy không? Mình gieo xuống cái gì thì nó sẽ trổ cái đó. Đó là một cái phần. Phần tiếp theo đó là với sự phát sanh cái này thì cái kia phát sanh. Tức là với sự phát sanh của cái nhân này thì cái quả tương ưng nó sẽ phát sanh. Tức là cái này, khi có cái này thì cái kia có mặt. Và với sự phát sanh cái này thì cái kia sẽ phát sanh. Như vậy có nhân thì có quả tương ưng. Mà phát sanh quả, phát sanh nhân thì có quả phát sanh tương ưng. Và cái phần thứ hai của cái lý duyên khởi á, khi cái này vắng mặt thì cái kia vắng mặt. Khi mà mình không có gieo cái nhân thì cái quả nó không phát sanh. Mình không có làm điều xấu ác, không có phạm giới thì tối ngủ ngon. Còn mình làm điều xấu ác, mình phạm giới thì năm canh khó mà ngủ được. Tại vì khi mà phạm giới, khi mà làm điều xấu ác rồi đó, thì nó luôn luôn nó lắc lư, nó lắc lư trong tâm và nó lắc lư trong môi trường sống luôn. Nó bị xung đột, nó bị kích bác từ bên ngoài và trong nội tâm bất ổn. Cho nên không gieo thì không gặt, mà hãy có gieo thì có gặt. Cho nên mới nói là với sự diệt của cái này thì cái kia diệt. Tức là khi cái nhân nó diệt thì cái quả nó diệt. Cho nên là không có tạo ác nghiệp thì không lo gì đến khổ đau. Còn đã tạo cái ác nghiệp rồi đó thì khổ nó sẽ theo sau như bóng với hình thôi. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái thập nhị nhân duyên này đó thì phải nói là cực kỳ khó. Khó mà hiểu cũng như khó mà diễn tả. Nhưng mà chúng ta chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó, khi mà nói về thập nhị nhân duyên một cách tóm tắt đó, thì quý vị có thể nhìn cái bảng này. Còn khi mà nói đầy đủ nữa đó thì chúng ta sẽ phải học 24 cái duyên hệ của nó. Tức là 24 duyên hệ này nó sẽ làm rõ được cái hoạt động của cái thập nhị nhân duyên này. Thì hôm nay trong cái phần ngày hôm nay đó là chúng ta chỉ học cái phần tóm lược thôi. Tức là chúng ta nói về cái thập nhị nhân duyên này một cách sơ lược. Sau đó có điều kiện thì chúng ta sẽ nói về 24 duyên hệ để thấy cái hoạt động của thập nhị nhân duyên này. Và khi có học như vậy đó thì cái cách thức của chúng ta cũng sẽ đi từ cái khái quát, từ cái sơ lược để chúng ta nắm cái lớp bên ngoài cái đã, rồi sau đó mới nắm những cái lớp vận hành ở bên trong. Bởi vì cái thập nhị nhân duyên này rất là khó. Mà khi chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi này rồi đó thì nó là chấm dứt cái hoài nghi. Mà hiểu rõ cái thập nhị nhân duyên này rồi đó thì là cái sự sáng suốt trong tâm nó phát sanh. Mà thực hành được cái điều này đó thì coi như là vô minh biến mất. Cho nên là trong cái bài này đó là chỉ chia có hai phần, một phần khái niệm và một phần các cái loại hoài nghi. Nhưng mà khi đó chúng ta học tới cái thập nhị nhân duyên này và khi chúng ta giải để hiểu tất cả những cái hoài nghi này á thì có nghĩa là nó sẽ chấm dứt hoài nghi. Mà trong khi mà chúng ta giải về hoài nghi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoài nghi về giới định tuệ, hoài nghi về quá khứ vị lai, về quá khứ vị lai, thì đó là chúng ta đi tới phần lý duyên khởi này. Thì nếu chúng ta hiểu được cái này thì cái hoài nghi của chúng ta sẽ lui sụp. Chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta sáng ra ở trong tâm. Mà nếu chúng ta hành trì được cái điều này thì hoài nghi vĩnh viễn chấm dứt, thì nhập vào dòng thánh. Và thực hành được cái điều này, vô minh biến mất thì sẽ đắc quả là hạn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng để hiểu được cái thập nhị nhân duyên này đó là cái lời giảng chưa có đủ đâu. Nhất là cái cách trình bày như thế này là cách trình bày để cho chúng ta có một cái khái niệm sơ lược về thập nhị nhân duyên. Và thập nhị nhân duyên này đó là những cái nhân quả mà nó sẽ đuổi xô nhau từ trong quá khứ cho đến hiện tại, cho đến vị lai, và nó làm thành một cái chuỗi luân hồi. Mà cái chuỗi luân hồi này đó, chúng ta kết nó lại, nó sẽ thành ra một cái dòng luân hồi, không biết đâu là cái khởi điểm cả. Nó gọi là vô thủy và vô trục. Đây chúng ta nhìn bảng đây, để chúng ta thấy cái nhân quả nó. Thì cái thập nhị nhân duyên này, nó còn có một cái tên gọi thứ hai của nó đó, là nó gọi là cái pháp tùy duyên khởi. Tức là nó tùy thuộc vào cái này mà nó có cái kia, tùy thuộc vào cái kia nó có cái nọ, như vậy nó gọi là pháp tùy duyên. Cho nên chúng ta có thể diễn tả thế này. Diễn giả cái thứ nhất theo nhân quả, chúng ta diễn tả là do vô minh mà hành sát sanh. Hoặc là chúng ta có thể diễn tả là tùy thuộc vào vô minh mà hành sát sanh. Hai cách chúng ta nói đều giống nhau cả. Như vậy đó là do cái nhân có cái vô minh này mà mới có cái hành này. Hành này đó nó chính là những cái trạng thái thuộc về sở hữu tâm đây, và nó làm thành những cái tạo tác ở trong tâm động tác đây. Cho nên là nó còn cái cách diễn tả nữa là vô minh duyên hành, nó làm cái cầu nối, nó nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, hành duyên thức đây, hành duyên thức rồi đó, thức đây mới duyên danh sắc, danh sắc đây mới duyên lục nhập, lục nhập đây mới duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên tử, vân vân. Thì bây giờ nói cái phần đầu tiên đây, vô minh duyên với hành, thì cái này đã giảng nhiều lần rồi. Cái vô minh này đó, nó muốn nói đến đó, là khi chúng ta không hiểu được cái luật nhân quả thì chúng ta vô minh. Chúng ta không hiểu được tứ đế, mà tứ đế như quý vị thấy rồi, tứ đế cũng chính là nhân quả. Khổ đế là quả, khổ đế là quả, quả đây là tâm sân. Mà tập đế tức là nhân, nhân là do các tâm thân. Rồi bây giờ tới diệt đế là quả, tức là cái vô vi niết bàn đây. Và cái nhân của nó đó, nó chính là đạo đế, tức là con đường của bát chánh đạo, nó là nhân. Như vậy ngay hiểu tứ đế cũng là nằm trong nhân quả. Và nói là vô minh là không hiểu được cái lý duyên khởi, hay là không hiểu được thập nhị nhân duyên, thì nó cũng nằm trong nhân quả hết. Tất cả những cái hoạt động về tâm thức của chúng ta không đi ra ngoài nhân quả, nó nằm trong luật nhân quả hết. Cho nên quý vị thấy là nhân vô minh thì nó sẽ đưa đến cái quả là hành. Bây giờ giảng cái này chút xíu thôi, cái này có giảng rồi, đây là chỉ lặp lại thôi. Như lần trước có đưa cái ví dụ cho quý vị nhớ đó, là giống như các cháu mẫu giáo tới cái giờ vẽ thì cô giáo mới phát cho một cái cuốn mà vở để vẽ, rồi là màu thì giống nhau, bảy màu giống nhau, rồi cọ, rồi là nước vân vân, thì biểu là vẽ đi, con thích cái gì thì vẽ cái đó. Thì hồi đầu nó lấy cọ nó quẹt xong rồi chán rồi, bây giờ lấy mấy ngón tay nó quẹt nó vô, một ngón chưa đủ, hai ngón làm luôn, năm ngón rồi nhúng luôn. Có đứa lấy mấy cái bàn chân nó nhúng vô luôn rồi quẹt đại ở trong đó, quẹt rồi cười hỉ, thấy nó lạ cười vậy thôi. Rồi đem lên nộp mà cô giáo hỏi chứ con vẽ cái gì đó, nó không biết vẽ cái gì. Và ngay cả cái lúc nó để cái nét nó xuống vẽ, nó cũng không biết nó vẽ cái gì. Thích màu nào để màu đó, mà thích đủ thứ màu thì để luôn đủ thứ màu vô. Thì cái vô minh của chúng ta ở chỗ chúng ta làm theo sở thích. Tất cả chúng ta vẽ cái cuộc đời của chúng ta theo sở thích của mình. Và chúng ta vẽ bất cứ cái phương tiện nào chúng ta vớ được là chúng ta vẽ. Cho nên thiện nghiệp hay ác nghiệp gì chúng ta không phân biệt, mà chúng ta cung phụng cho sự ưa thích của chúng ta, hoặc là chúng ta cung phụng cho sự không ưa thích của chúng ta, thì chúng ta vẽ nên cái bức tranh đời của mình. Thì khi chúng ta tạo tác đó chính là cái hành. Mà khi chúng ta vẽ nó ra bằng cái sự ưa thích hoặc không ưa thích của mình, mà chúng ta không nhận diện ra nó chính là sự vô minh. Thì nó là vô minh đã phủ trùm trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta đã tạo tác, chúng ta đã hành nghiệp, chúng ta đã gieo trong tâm thức của mình những cái thói quen, những cái tập khí tốt, hoặc là những cái thói quen tập khí xấu mà chúng ta đây không hay biết, và không rõ là nó sẽ vận hành theo quy luật nào đây, chúng ta không rõ. Cho nên vô minh sẽ duyên với hành, hay là tùy thuộc vào vô minh mà hành phát sanh. Như vậy tùy thuộc vào trong cái thích, mà cái sở thích của chúng ta đó là nó là cái tập khí, nó chảy từ nhiều kiếp cho tới bây giờ. Cho nên quý vị nhớ rằng chúng ta đây không phải tình cờ sanh ra là người Việt Nam, để mà nhìn thấy đó, cái đất nước chúng ta đó ngoại xâm và nội chiến, và để nhìn thấy đó, để cho cái sinh tồn của mình, cái mạng sống của mình được bảo đảm đó, là cái thịt con gì cũng ăn được hết. Và cho đến khi mình hiểu được rằng đó là chấm dứt cái cộng nghiệp sát đi thì rất là khó. Bởi vì cái thói quen ăn thịt động vật của mình rất là khó từ bỏ. Đó, một cái dòng tập khí nó chạy đó. Nó ưa thích cho đến độ nó bám dính vào trong cái tâm thức đó, là khi mình thay đổi món ăn là bệnh. Ăn chay là bệnh. Mà không phải người ta nói láo, đây là sự thật. Và mình phải nhìn rõ cái sự thật đó là gì? Cái sự thật đó là cái tập khí ăn thịt của mình quá nặng. Cho nên bây giờ phải nguyện. Nguyện cho đến lúc nào đó con không cần đến thịt động vật mà sức khỏe con đây vẫn tốt, thì mới thoát ra khỏi cộng nghiệp sát. Con đường chư thiên còn xa lắm, không có gần được. Khi nào mà những cái tập khí mà chúng ta thấy đó là nó có trong cái cộng nghiệp ác mà chúng ta chưa có dứt nổi thì con đường còn xa lắm. Vì vậy thấy từ vô minh duyên tới hành chứ. Cho nên mình sinh ra trong một cái đất nước chiến tranh thì cái chuyện mà mình ăn thịt các cái loài vật nó trở nên bình thường, không có gì để bàn cãi nữa. Cái chuyện ăn chay mới là lạ, chứ còn cái chuyện ăn mặn là bình thường. Nhưng mà có nhiều một cái đất nước, ví dụ như bên Ấn Độ chẳng hạn, thì cái chuyện ăn mặn là chuyện lạ, còn cái chuyện ăn chay là bình thường. Người ta đang nói chuyện vui vẻ với mình như thế này, người ta đang quý trọng mình thế này, mà người ta biết mình ăn mặn là cái thái độ ta đổi liền. Đổi liền tức là, bởi vì người ta không muốn có một cái cộng nghiệp như thế. Cho nên mình đây là biết rõ, hiểu rõ mà ra được cũng đâu phải dễ. Vì thấy trong cái vô minh, cái dòng vô minh nó chạy. Đó là mình nói chuyện rất nhỏ. Cho nên phải đập từ trong cái đời sống của mình á, để mình đi lùi về cái quá khứ. Mình mới chính mình đây đó, mình mới gội sạch cái tâm thức của mình. Chính mình đây đó, mình mới dẫn dắt mình đi trên con đường tiến hóa. Còn tất cả những cái giáo pháp, nó chỉ là một cái phương cách mình phải làm. Không phải mình ngồi thiền mình mới tu. Ngồi thiền là đi vào cái vị thế rồi, đâu phải ai cũng được ngồi được đâu. Khi mà phước ba la mật của mình cũng đủ, mình biết cũng ngồi cũng được. Ngồi thiền thì được, mà hành thiền thì không được. Mà mình phải tu thiền vipassana trong đời thường. Thấy từ trong những cái tập khí hàng ngày của mình á, thấy cái hạt giống của mình đã gieo xuống. Nó chảy từ bây giờ, nó chảy xiết cho đến mức độ nào. Bây giờ mình thấy, mình biết, mình không sửa đổi được đây. Ở chỗ đó giải đi. Đó là những cái thô. Cái vô minh nó kinh khủng lắm. Cho nên nó thiền là cái gì? Thiền là nước hoa. Thiền là xà bông thơm. Còn trong khi mình á, thì bùng lại nó dính gì mà làm sao xài bông, xài bông thơm với lại nước hoa được. Phải dùng nước chứ. Dùng nước lã mà xối cho nó sạch đi. Nước lã đó là giới đó. Tắm trong cái suối giới đi. Bơi lội trong cái suối giới đi cho nó sạch sẽ hết đi. À, rồi xà bông thơm đây là thiền định đây. Nước hoa là thiền tuệ đây mới có được. Cho nên giới mà không giữ được, không có gột rửa trong cái dòng nước giới đó, thì thiền định thiền tuệ chỉ tập thôi, chứ không thể nào nói là có thể mà hành trì dễ dàng được. Cho nên pháp Phật chỉ rất rõ, nhưng phải có cái điều kiện về mình, phải chuẩn bị cái điều kiện như thế nào để có thể hưởng được cái giới định tuệ này. Cái đó phải đẩy trừ tự vô mình. Ai xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hương. A ca sa tha cha cùng ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bồ